Năm người này, bốn nam một nữ, đều mặc linh giáp màu đen đồng nhất. Bọn họ có dáng vóc cao lớn, khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ toàn thân. Sau khi xuất hiện, bọn họ đầu tiên là nhìn xung quanh một cách ngơ ngác. Sau một lát, sắc mặt lộ rõ vẻ hưng phấn, thậm chí có người ngửa mặt lên trời mà gào thét, tổ địa, ha ha, nhóm chúng ta thánh tộc trở về, trở lại tổ địa của chúng ta, ha ha, ngàn vạn năm mưu đồ, cuối cùng đã thành công, nhóm chúng ta thánh tộc lại trở về nơi thuộc về chúng ta, chết, hèn yếu nhân loại, tất cả đều đáng chết. Thanh âm hưng phấn của năm người vang vọng khắp ngàn dặm, khiến cho các đệ tử thiên cung môn ở ngoài mấy chục dặm đều mặt mày tái mét, tổ địa, thánh tộc, nhân loại, chỉ qua những từ ngữ này. Có thể dễ dàng nhận ra năm người này đến từ vùng đất ngoài 13 châu. Một số người còn cảm thấy hoang mang, không hiểu những người này có ý gì. Tuy nhiên, những người nhạy bén đã nhận ra, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân thể không thể kiềm chế mà run rẩy. Ít nhất là Quản Đại Ngưu, đứng cùng Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn, thân thể đã bắt đầu run rẩy, giang va vào nhau lập cập, toàn thân mỡ cũng run rẩy theo. Mà, Lữ Thiếu Khanh lại lùng nói, ma tộc, nhìn nhóm năm người kích động phía xa. Lữ Thiếu Khanh lại cảm thấy sắc mặt âm trầm, lòng đầy bực bội. Hắn cảm thấy rất khó chịu, không hiểu sao ma tộc lại muốn tham gia vào sự náo nhiệt này. Mấy ngàn năm trước, nhân loại và ma tộc đã xảy ra một cuộc đại chiến, cuối cùng nhân loại đã đẩy lui và trục xuất ma tộc ra khỏi 13 châu. Từ đó trong 13 châu không còn bóng dáng ma tộc, nhân loại cũng đã có một thời gian dài hòa bình. Thực tế, cuộc chiến giữa nhân loại và ma tộc chỉ là do sự khác biệt về lý tưởng mà bùng phát. Cuối cùng, xung đột nổ ra. Nhân loại và ma tộc vốn có cùng nguồn gốc. Sau đó, một nhóm tu sĩ tiến bộ cho rằng khi họ tu luyện đạt được sức mạnh phi phàm thì đã thoát khỏi phạm trù nhân loại, trở thành một chủng tộc mới. Họ tự xưng là thánh tộc, còn những người khác gọi họ là ma tộc, cho rằng họ đã bị ma hóa. Các tu sĩ thánh tộc coi phàm nhân như nô lệ, xem phàm nhân chỉ là sâu kiến trong mắt họ, và họ có thể giết phàm nhân mà không chút do dự. Tư tưởng này ngày càng nhiều, cuối cùng phàm nhân không chịu đựng được sự áp bức, phản kháng lại thánh tộc. Các tu sĩ đứng về phía phàm nhân gia nhập, hỗ trợ phàm nhân đối phó với thánh tộc, tạo nên cuộc chiến tiên ma. Cuối cùng, chính nghĩa chiến thắng tà ác và nhân loại giành chiến thắng. Tuy nhiên, theo Lữ Thiếu Khanh, nếu thật sự là chiến thắng hoàn toàn thì sẽ phải diệt trừ tận gốc ma tộc, chứ không phải chỉ trục xuất họ. Nhân loại chỉ chiếm được một chút tiện lợi, không thể tiêu diệt toàn bộ ma tộc, vì vậy họ chỉ làm được việc trục xuất. Còn về việc đồng can đồng nguyên thì chỉ là cách mỹ hóa hành động giết chóc của mình mà thôi. Lữ Thiếu Khanh ôm đầu, cảm thấy đầu đau nhức. Những tên đáng ghét này, sao không đến sớm hay muộn, lại đúng lúc xuất hiện vào thời điểm này. Hành động của họ chẳng phải là cố tình làm cho hắn khó chịu sao? Lữ Thiếu Khanh không cần nhìn cũng biết rõ bên cạnh Kế Ngôn đang ở trạng thái gì. Hắn như một mặt trời, đang tỏa ra năng lượng nóng bỏng đến mức có thể thiêu cháy người khác. Không thể ngăn cản, Lữ Thiếu Khanh quát Kế Ngôn, chú ý một chút, khiêm tốn một chút, chờ một lát nữa hãy nói. Kẻ đến không có thiện ý, thực lực không rõ, tin tức không đầy đủ, trước tiên để cho đệ tử Thiên Cung Môn đi dò xét đã, rồi mới tính tiếp. Triệu Khải dẫn theo đệ tử Thiên Cung Môn leo lên một chiếc phi thuyền, đứng xa xa nhìn vào đại trận nơi này. Đột nhiên, năm khí tức cường đại xuất hiện, tự xưng là thánh tộc, khiến sắc mặt hắn trở nên âm trầm không gì sánh được. Lần này thật sự gặp họa lớn. Thánh tộc chính là ma tộc tự xưng, bọn họ có thực lực mạnh mẽ, vượt trội hơn rất nhiều so với những người tu luyện cùng đẳng cấp. Triệu Khải lập tức ra lệnh, đi, lập tức báo cáo tình huống nơi này với tông môn, nhờ trưởng lão tông môn đến xử lý. Chuyện ở đây quá kỳ quái, chắc chắn phải để những người cấp cao của tông môn đến giải quyết, nếu không, Thiên Cung Môn sẽ gặp tai họa. Tuy nhiên ngay lúc đó, Phong Quan Ngọc ngăn lại, đại sư huynh đừng vội. Phong Quan Ngọc mỉm cười nhạt, dường như không quan tâm lắm đến sự việc trước mắt, vẻ lại nhạt rõ ràng, trước tiên hãy làm rõ tình hình rồi nói sau. Bọn họ tự xưng là thánh tộc, vậy họ là ai? Ma tộc đã bị trục xuất, không bao giờ có thể trở lại. Đột nhiên xuất hiện vài người tự xưng là người của ma tộc, rõ ràng có điều gì đó kỳ lạ, chắc chắn có mục đích gì đó. Triệu Khải không bình tĩnh như Phong Quan Ngọc, sắc mặt hắn nghiêm trọng. Nếu sự việc này không được xử lý cẩn thận, hậu quả đối với Thiên Cung Môn sẽ rất nghiêm trọng. Triệu Khải trầm giọng nói, nếu chuyện này là thật, chúng ta không thể chịu trách nhiệm được. Phong Quan Ngọc cười ha ha, vẻ khinh thường, để bọn họ tới đây chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Rồi hắn lại bước gần thêm hai bước, giọng thấp lại, nếu quả thật là ma tộc, bắt bọn họ lại mang về, lợi ích không ít đâu, đây là một cơ hội lớn cho chúng ta. Trong mắt Phong Quan Ngọc lóe lên ánh sáng tham vọng, ma tộc đã bị đuổi ra khỏi hư vô chi địa, Thiên Cung Môn nắm giữ thông đạo tiến vào ma tộc, cơ hội này quý giá không thể tưởng tượng được. Thiên Cung Môn càng mạnh mẽ, đệ tử Thiên Cung Môn cũng sẽ thu được lợi ích to lớn. Sau khi nói xong, Phong Quân Ngọc không để Triều Khải phản đối, hắn lập tức bay lên trời, ta đi giải quyết bọn họ. Phong Quân Ngọc, như một công tử khiêm tốn, bước đến trước mặt năm người, mặt mang nụ cười, nhưng trong đó lại ẩn chứa vài phần ngạo nghễ. Mấy vị, ta là Thiên Cung môn nhị sư huynh. Phong Quân Ngọc, không biết mấy vị xưng hô như thế nào. Vậy các ngươi đến từ đâu? Nam Đạo ánh mắt nhìn chằm chằm vào người Phong Quân Ngọc, nụ cười của hắn lập tức cứng đờ. Khi khoảng cách gần, hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của năm người này. Ánh mắt của họ lạnh lùng, nhìn hắn như nhìn một con sâu kiến, đầy sự vô tình. Chỉ một cái nhìn, hắn không thể không run rẩy. Hắn mới nhận ra mình đã quá coi thường năm người này. Họ còn mạnh mẽ hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Các ngươi, Phong Quân Ngọc định nói gì đó, nhưng ngay lập tức, trong nhóm đối phương, người phụ nữ duy nhất nhàn nhạt lên tiếng hỏi, các người ai là người đứng đầu, tha cho hắn một mạng, hỏi chút tình báo. Một người có đầu tóc cắt ngắn, là nam nhân mặc trang phục chữ quốc đi tới. Trong cảm nhận của Phong Quân Ngọc, đối diện với hắn giống như đang đối mặt với một con mãnh hổ đang lao tới. Nam nhân kia nhìn Phong Quân Ngọc, nít miệng cười một tiếng, khí tức bộc phát khiến người khác khiếp sợ. Ta là Cha Khê, thuộc thánh tộc. Tiểu tử, coi như ngươi may mắn, đội trưởng nói tha cho ngươi một mạng, đừng để đau khổ ngoan ngoãn đầu hàng, trở thành một con chó của thánh tộc đi. Thái độ hắn đầy kiêu ngạo, hoàn toàn không coi Phong Quân Ngọc vào mắt. Phong Quân Ngọc giận dữ, không nói hai lời, lập tức tấn công Cha Khê, muốn chết. Kết đan sáu tầng mà dám ở trước mặt ta mà phách lối, để ngươi thấy rõ sức mạnh của ta. Nhưng chỉ trong chưa đến 10 chiêu, Phong Quân Ngọc đã phun máu, ngã xuống đất. Ha ha, Cha Khê cười đắc ý, bắt đầu chế nhạo. Phong Quân Ngọc tấn công, khiến hắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng đó chỉ là vết thương nhỏ mà thôi. Nhân loại vẫn luôn yếu đuối như vậy, thật là phế. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Phong Quân Ngọc bi lên, nhưng nhanh chóng bị đối phương đánh bại, không nhịn được mắng lớn. Thiên Cung môn nhị sư huynh lại như vậy sao? Hắn á, không có thực lực thì đừng làm nhị sư huynh. Hơn nữa có phải mặc áo trắng thì là nhị sư huynh sao? Giả, hàng giả. Lữ Thiếu Khanh thực sự thất vọng, vốn tưởng rằng có chút bản lĩnh, nhưng lại chỉ là con rối đưa đầu, còn muốn tin tưởng vào Thiên Cung môn để giải quyết chuyện này. Quả thật là phế vật, quá phế vật. Quản đại ngu rụt cổ lại, cẩn thận quan sát Lữ Thiếu Khanh. Hắn không hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh đột nhiên lại mất vui. Hừ, tên này thật sự thay đổi sắc mặt như thay áo. Kế Ngôn quan sát tình hình, chiến ý trong mắt càng thêm sâu sắc. Quả nhiên là ma tộc, sức mạnh của thân thể họ rất mạnh. Ma tộc và nhân loại tu sĩ khác nhau, họ chú trọng vào việc tu luyện nhục thể hơn. Vì thế, trong cùng một cảnh giới, ma tộc sẽ mạnh hơn. Sau khi nói xong, Kế Ngôn không khỏi quay đầu nhìn sư đệ của mình. Lữ Thiếu Khanh cũng có luyện thể, nhưng không rõ ai mạnh ai yếu về nhục thể. Lữ Thiếu Khanh hiểu Kế Ngôn đang nghĩ gì, hắn mắng. Nhìn cái gì vậy? Mấy tên kia tới đây, ta chỉ cần một tay chụp chết bọn chúng. Kế Ngôn lắc đầu, cẩn thận một chút, thực lực của bọn chúng rất mạnh. Cha Khê tuy thấp hơn Phong Quân Ngọc một cảnh giới, nhưng lại dễ dàng đánh bại Phong Quân Ngọc. Trong thế giới này, đây cũng là thiên tài đứng đầu, và những người như vậy vẫn chưa phải là mạnh nhất trong số họ. Có thể thấy được sức mạnh của năm người này, bọn họ mạnh như vậy, chúng ta đi thôi. Lữ Thiếu Khanh từ đầu đến cuối không muốn bỏ cuộc, mỗi khi có cơ hội lại thuyết phục Kế Ngôn. Kế Ngôn lắc đầu, nhìn về phía xa. Năm người kia, chiến ý như lửa cháy trong lòng hắn, không đánh một trận, làm sao có thể dập tắt được. Hắn nói với Lữ Thiếu Khanh, có thể đi, nhưng cùng ta đánh một trận, dùng hết toàn lực. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, lập tức rút mặc quân kiếm ra, vung vẩy kiếm, hô lớn, xuống bì, làm thịt bọn chúng. Ta và ma tộc không đội trời chung, thế bất lưỡng lập. Lữ Thiếu Khanh có bệnh mới cùng Kế Ngôn quyết chiến hết sức như vậy. Quản đại ngu im, lặng nhìn. Hắn thấy rõ Lữ Thiếu Khanh, kẻ lần yếu sợ mạnh, thực sự hy vọng mình cũng mạnh lên, để có thể thu thập tên hỗn đản này. Kế Ngôn không vội, hắn tò mò nhìn Thiên Cung môn đại sư huynh ra tay ngăn cản năm tên ma tộc, để hắn có thể cứu Phong Quân Ngọc đi. Ghê tởm, Cha Khê giận dữ, muốn chết à? Đi chết đi. Cha Khê tức giận như mãnh hổ xuống núi, tấn công Triều Khải. Nhưng lần này hắn đã tính sai, hắn không phải là đối thủ của Triều Khải. Triều Khải dựa vào cảnh giới kết đan tầng 9, dễ dàng đánh bại Cha Khê. Cha Khê bị thương, thổ huyết, nhưng hắn không lùi bước, ngược lại càng đánh càng hung dữ, thể hiện quyết tâm liều mạng, khiến cho Triều Khải không thể không ra tay quyết liệt. Cuối cùng Cha Khê thổ huyết hôn mê, trước khi chết mới có người từ phía đối phương xuất hiện cứu giúp. Nhìn thấy tình cảnh thảm khốc của Cha Khê, người phụ nữ đứng đầu không có chút cảm xúc nào, nàng chỉ bình thản đánh giá Triều Khải một phen, rồi nói với hắn, ngươi tính toán không tồi, đầu hàng đi gia nhập chúng ta thánh tộc, ta cam đoan với thực lực của ngươi, ngươi sẽ được trọng dụng. Người phụ nữ này đội mũ giáp, khiến không ai có thể nhận diện được dung mạo, chỉ có giọng nói của nàng rất dễ nghe, êm ái như tiếng nhạc, cổ nàng thon dài, trắng mịn, tạo nên một vẻ đẹp lạ lùng, khiến người ta cảm thấy mơ màng. Nàng ngẩng đầu, dáng vẻ cao ngạo như một con thiên nga đen, Điều khiến người ta chú ý nhất không thể không kể đến đôi mắt của nàng. Con ngươi màu tím có một sức hút kỳ lạ, khiến người ta như bị mê hoặc, đầy tà mị và huyền bí. Triều Khải thân hình cao lớn, dù đứng trước mặt những ma tộc nam nhân này cũng chẳng hề thua kém, nhưng khi đứng trước người phụ nữ ma tộc, hắn lại cảm thấy nàng nhỏ nhắn, xinh xắn hơn nhiều. Triều Khải lạnh lùng nói, các ngươi đến từ đâu, rồi sẽ đi đâu? Nhóm chúng ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ đối đầu. Tuy nói vậy, nhưng Triều Khải vẫn cảm thấy một sự cảnh giác sâu sắc trong lòng, thân thể hắn hơi căng lên, chuẩn bị tích tụ lực lượng mạnh mẽ, sẵn sàng bộc phát bất cứ lúc nào. Người trước mặt rất mạnh, mặc dù Cha Khê chỉ có tu vi kết đan tầng 6, nhưng khi nhìn thấy hắn, Triều Khải vẫn cảm nhận được sức ép lớn. Nếu không phải vì hắn có thực lực cao hơn Cha Khê, Triều Khải cũng không tự tin có thể đánh bại được Cha Khê. Ma tộc nữ nhân cười lạnh, đôi môi mỏng đỏ tươi càng làm cho nàng trở nên quyến rũ. Nàng phất tay, ra hiệu cho những người khác không được phép ra tay với Triều Khải. Sau đó, nàng quay sang nói với Triều Khải, đến đi, để ta thử xem rốt cuộc ngươi mạnh đến mức nào. Lực lượng của nàng bộc phát, Triều Khải sắc mặt thay đổi. Ngươi cũng là kết đan 9 tầng. Ma tộc nữ nhân cười khẩy, kết đan 9 tầng chỉ là điểm dừng chân tạm thời của ta thôi. Nói xong, ánh mắt nàng trở nên lạnh lẽo, sát khí tràn ngập. Ta là Úc Linh, nếu ngươi không ngăn được ta, thì chỉ có một con đường chết. Dứt lời, nàng dừa nắm đấm lên, hướng về phía Triều Khải mà đánh tới. Nắm đấm phát ra ánh sáng đỏ sậm, tỏa ra một khí tức kinh người, gào thét như một cơn bão đỏ lao thẳng đến Triều Khải. Triều Khải không dám khinh thường, ngay lập tức vung ra ba tấm linh phù. Linh phù phát nổ, năng lượng mạnh mẽ bao phủ lấy Úc Linh. Ầm ầm, nhìn thấy Úc Linh bị linh phù của mình thôn phệ, Triều Khải cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Áp lực mà Úc Linh mang lại rất lớn, cảm giác nặng nề làm cho hắn không thể không lo lắng. Triều Khải tin vào thực lực của mình, ba tấm linh phù cùng lúc phát động, dù đối thủ có ở cùng cảnh giới, hắn cũng tự tin có thể giành phần thắng. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, sắc mặt Triều Khải lập tức thay đổi, hắn muốn rời đi, nhưng đã quá muộn. Úc Linh lao ra từ trong vụ nổ, thân mang hắc giáp, như một tia chớp đen, nhanh chóng tiếp cận Triều Khải. Một quyền mạnh mẽ đánh trúng người Triều Khải, phốc. Triều Khải vội vàng không kịp chuẩn bị, máu tươi phun ra, giống như một quả pháo, bị đánh bay vài dặm, ngã vào trong khe đất, không còn thấy bóng dáng. Vài hơi thở sau, Triều Khải nổi giận, từ dưới đất lao lên, gầm lên, ghê tởm, nhận lấy cái chết. Từ xa, chứng kiến cuộc chiến, Kế Ngôn lắc đầu, giọng đầy thất vọng, chỉ là kết đan kỳ. Khi gặp ma tộc, Kế Ngôn nghĩ rằng sẽ có một cuộc chiến thử sức để xem ma tộc có điểm gì khác biệt. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra ngay cả Úc Linh mạnh nhất cũng chỉ là kết đan kỳ, nên lập tức mất hết hứng thú. Hắn không muốn đi khi dễ kẻ yếu. Quản Đại Ngưu thì chứng kiến Triều Khải bị đánh bay một chiêu, sau đó lại bị tiếp tục đánh, miệng trợn mắt, vẻ mặt ngốc trệ, đồng thời cảm thấy càng sợ hãi hơn. Đây chính là ma tộc sao? Vậy sao lại khủng khiếp như vậy? Cùng là kết đan 9 tầng, nhưng Triều Khải lại không phải đối thủ của ma tộc Úc Linh, mà Úc Linh lại là một nữ nhân, khi thế của nàng đánh ra mạnh mẽ đến mức hơn hẳn nam nhân. Những người sáng suốt có thể dễ dàng nhận ra rằng Triều Khải không phải là đối thủ của Úc Linh, việc thất bại của hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nữ thiếu khanh tỏ vẻ coi thường, đây là người mà các ngươi gọi là mạnh nhất trong Yến Châu, một trong song tử tinh sao? Cạn bã, so với sư muội ngu ngốc của ta còn không bằng. Quản Đại Ngưu thấy Triều Khải cuối cùng bị Úc Linh đánh bại, trong lòng sợ hãi, da đầu tê dại. Nhóm chúng ta ở đây liệu có bị phát hiện không? Nhưng ngay khi vừa nói xong, Úc Linh từ xa nhìn về phía bọn họ, ngươi cái miệng quạ đen. Nữ thiếu khanh tức giận đến mức không kiềm chế được, không nói hai lời, đá một cước làm Quản Đại Ngưu rơi từ trên trời xuống đất. Xa xa, mặc dù Úc Linh không thể nhìn thấy Kế Ngôn và Nữ thiếu khanh, nhưng nàng cảm nhận được có người đang chú ý đến bọn họ. Nàng không đi truy sát Triều Khải, vì trong lòng nàng cảm thấy một sự bất an mơ hồ. Về phần nhóm người Thiên Cung Môn dẫn theo Triều Khải rời đi, nàng cũng không ngăn cản, mà còn mừng thầm, bọn họ chỉ là đội tiên phong, chủ lực vẫn còn ở phía sau. Thời gian càng kéo dài càng tốt, nhiệm vụ lần này quan trọng vô cùng, tuyệt đối không thể có sai sót. Nếu không, dù thân phận nàng có cao quý đến đâu, nàng cũng sẽ phải chết. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Không đi giết bọn họ sao? Bọn họ mà chạy trốn, tin tức sẽ bị truyền về. Nhìn thấy nhóm Thiên Cung Môn rời đi, mấy thủ hạ của Úc Linh lo lắng, liên tục đợi lệnh, đội trưởng để tôi đi giết bọn họ. Những người yếu đuối như nhân loại, một kích là đủ, không cần phải e ngại. Úc Linh có suy nghĩ riêng của nàng, hừ một tiếng, đáp, ngươi nghĩ rằng giết bọn họ thì có thể giấu kín tin tức sao? Đừng quên, bọn họ mang theo mệnh giản. Nếu tất cả bọn họ chết ở đây, tông môn của họ sẽ lập tức phái cao thủ đến, nhường bọn họ quay về. Với tốc độ của bọn họ, ít nhất phải mất 10 ngày nửa tháng mới có thể quay lại đây. Chúng ta còn thời gian, Úc Linh xuất thân cao quý, lần này nàng là đội trưởng nên phải toàn diện cân nhắc mọi yếu tố. Hơn nữa, khi thấy nhóm người Thiên Cung môn rời đi, cảm giác bị theo dõi vẫn không biến mất, điều này đủ để chứng minh nơi này vẫn còn những người khác. Nàng không dám mạo hiểm, vì nếu như truyền tống trận bị phá hủy, nàng sẽ là tội nhân của thánh tộc. Úc Linh lo lắng toàn bộ nhiệm vụ, nhưng lại có một người không đồng ý với nàng. Đội trưởng, một thanh niên sắc mặt như điêu khắc, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ dị thường, khoảng 25 tuổi, hai mắt lộ ra tinh quang, khí tức như vực sâu vô cùng mạnh mẽ, lạnh lùng nói. Đây chỉ là suy đoán của người, vạn nhất bọn họ sau khi quay về, lập tức triệu tập cao thủ đánh tới, chúng ta sẽ làm sao để ngăn cản. Ý của ta là lập tức truy sát bọn họ, không thể để bọn họ tiết lộ tin tức ra ngoài. Úc Linh hừ một tiếng, rõ ràng không hài lòng với người thanh niên này, ánh mắt băng lãnh. Loan Tuấn, lần này ta là đội trưởng, tất cả mọi quyết định đều phải theo lệnh của ta. Nơi này không phải là Hàn Tinh, dù người là thánh chủ nhi tử, ở đây người cũng phải nghe lệnh ta, không nghe, ta sẽ giết người, thánh chủ cũng sẽ không trách tội ta. Loan Tuấn sắc mặt âm trầm, không chịu được bị một nữ nhân cai quản, trong lòng khó chịu vô cùng. Hừ, chẳng lẽ quyết định của ngươi luôn đúng, tôi không thể có ý kiến sao? Không sai, Úc Linh dù là nữ nhân, nhưng thái độ của nàng rất cường thế, ngữ khí không thể nghi ngờ. Dù quyết định của ta sai, ngươi cũng phải thi hành, đừng quên, đây là mệnh lệnh của thánh chủ. Loan Tuấn trong lòng bùng lên ngọn lửa giận dữ, hắn chỉ hận là thực lực mình không bằng Úc Linh, nếu không hắn đã không phải chịu đựng sự sỉ nhục như thế này. Tuy vậy, Úc Linh cũng nhận thấy ánh mắt của ba người kia có chút khác lạ. Rõ ràng trong lòng họ đều tán thành lời của Loan Tuấn. Nàng chợt cảm thấy mệt mỏi. Mã Đức, đội trưởng quả thực là một công việc không dễ dàng. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói, những kẻ kia đã trốn rồi, nhưng nơi này còn có những kẻ địch khác. Chuyện gì? Bốn người còn lại đều giật mình. Loan Tuấn nghe xong liền cười nhạt, nghĩ thầm rằng không đánh lại ngươi, ta sẽ tìm cách khác để khiến ngươi khó xử, giải tỏa một chút tức giận trong lòng. Hắn lắc đầu, vẻ mặt đầy mỉa mai, đội trưởng ngươi đùa sao? Nơi này còn có địch nhân tồn tại. Người đâu? Úc Linh chỉ vào một hướng, rồi ra lệnh cho một người. Tang Cát Cát, ngươi bắn một mũi tên vào chỗ đó. Hướng mà nàng chỉ chính là vị trí của Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Đội viên Tang Cát Cát nghe vậy liền chuẩn bị cung tiễn, nhưng Loan Tuấn lại ngăn hắn lại. Hắn bước ra, cười lạnh. Hừ, để ta tới, ta lại muốn xem thử có địch nhân gì không. Loan Tuấn không muốn để Úc Linh phải xấu mặt. Hắn không tin sẽ có địch nhân mà bọn họ không phát hiện ra. Bọn họ năm người đều là những tinh anh, nếu quả thật có địch nhân thì không thể nào qua mắt được bọn họ. Úc Linh không phản đối, để Loan Tuấn tự ra tay. Loan Tuấn rút ra một thanh phi kiếm vừa ra phát ra tiếng rít chói tai, thân kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tỏa ra một khí tức âm u. Lạnh lẽo, đi. Loan Tuấn chỉ vào hướng của Úc Linh và ra lệnh. Phi kiếm bay như một mũi tên, mạnh mẽ và lăng lệ, chứ không phát ra âm thanh kinh hoàng, tỏa ra một uy áp cực kỳ mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ khu vực xung quanh. Khi phi kiếm đến gần, không có bất kỳ động tĩnh nào trong không khí. Loan Tuấn cười nhạt, lắc đầu, có gì đâu, chẳng qua đội trưởng ngươi nhạy cảm quá mà thôi. Lời vừa dứt, từ xa trên trời như một tấm vải bị gió thổi bay, lộ ra ba bóng người. Phi kiếm của Loan Tuấn chỉ bay vọt qua bên cạnh họ, mọi người ở phía Úc Linh đều kinh hãi, ngay cả Úc Linh cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Lữ Thiếu Khanh gọi lớn về phía Úc Linh, đừng làm ồn, chúng ta chỉ là đi ngang qua thôi, chúng ta chẳng nghe thấy gì, cũng chẳng thấy gì, các ngươi muốn làm gì thì làm. Đáng chết. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy những lời của Úc Linh và nhóm người nàng nói rõ ràng là khiêu khích trắng trợn. Họ đã núp ở đó lâu như vậy, rồi còn nói như thế, có phải cho rằng bọn họ là đồ ngốc không? Bọn họ đều đáng chết. Ánh mắt Úc Linh ngay lập tức trở nên lạnh lùng, sát khí tràn ngập. Nhưng trong mắt nàng, điều quan trọng nhất lúc này là cảnh giác. Tang Cát Cát và Cha Khê cùng những người khác tức giận đến cực điểm, nghiến răng nghiến lợi. Loan Tuấn càng thêm tức giận. Phi kiếm của hắn gào thét bay đi, nhưng lại bị bọn họ coi như không có gì. Điều này là sự nhục nhã đối với hắn. Hắn là con trai của thánh chủ, không ai dám khinh thường hắn như vậy. Đi chết đi, Loan Tuấn gầm lên, phi kiếm phát ra một khí tức mạnh mẽ hơn, trên không trung xẹt qua một vòng, nằm hướng Lữ Thiếu Khanh mà đâm tới. Đừng có xúc động. Úc Linh vội vàng hô lên, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và mọi người bình tĩnh, nàng cảm thấy có điều gì không ổn, nhưng mà thấy Loan Tuấn càng thêm giận dữ. Nàng liền nói, ngươi tỉnh là gì đội trưởng, bọn họ là loại người này, sợ cái gì? Nói xong, nàng không để ý đến Úc Linh ngăn cản, lập tức khống chế phi kiếm, tăng tốc độ, thẳng hướng Lữ Thiếu Khanh. Phi kiếm tỏa ra một khí tức đáng sợ, trên bầu trời lóe lên một ánh sáng đỏ sậm, giống như một con hỏa mãng đáng sợ, khiến người ta khiếp vía. Quản đại ngư bị khí thế này dọa đến suýt chút nữa rơi xuống từ trên trời. Nhưng dù cho là Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn, sắc mặt của họ vẫn bình thản. Lữ Thiêu Khanh nhìn Kế Ngôn rồi nói, người ra tay đi, còn đứng đó làm gì? Kế Ngôn nhàn nhạt đáp, quá yếu, không hứng thú. Lữ Thiêu Khanh mắng, hỗn đản, đây là việc của ngươi, ngươi không ra tay, còn muốn ta làm gì? Không phải vậy sao, cũng không thể để hắn qua được chứ. Kế Ngôn liếc nhìn Quản Đại Ngư, Quản Đại Ngư bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu, hắn tuyệt đối không thể đối phó với những ma tộc này. Lữ Thiếu Khanh mắng một tiếng, nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn hơi thay đổi, hắn liền xuất thủ. Không thấy hắn làm thêm động tác dư thừa, chỉ khi phi kiếm của Loan Tuấn sắp đến, hắn nhẹ nhàng đưa tay trái ra, mở ra, nắm chặt. Loan Tuấn phi kiếm lập tức bị hắn nắm gọn trong tay. Nhẹ nhàng như thế, Lữ Thiếu Khanh như kìm sát, một tay giữ chặt Loan Tuấn trường kiếm, không để nó động đậy. Loan Tuấn sắc mặt tái nhợt, vội vàng muốn điều khiển phi kiếm, nhưng bất kể hắn cố gắng như thế nào, đều không có tác dụng. Linh lực của hắn giống như chìm xuống biển sâu. Điều đáng sợ hơn là một lực lượng khủng khiếp xuất hiện, cắt đứt hoàn toàn liên kết giữa hắn và phi kiếm. Đây chính là trường kiếm gắn bó với mạng sống của hắn, giờ đây bị cắt đứt liên kết, giống như có chiếc búa sắt đập mạnh vào ngực hắn. Phốc, Loan Tuấn thổ huyết, bị thương nghiêm trọng, bị một cú đả kích mạnh mẽ. Không, không thể nào. Loan Tuấn không thể kiềm chế sự hoảng loạn, hắn thét lên, không thể tin được rằng trường kiếm gắn liền với mạng sống của mình lại bị cướp đi dễ dàng như vậy. Đây là một thanh tứ phẩm trường kiếm, nếu không phải hắn là thánh chủ nhi tử, với cảnh giới và thực lực của hắn, căn bản không xứng đáng có được thanh kiếm này. Nhục thân và tinh thần cùng lúc chịu đả kích nặng nề, lại khiến hung tính trong hắn bộc phát. Loan Tuấn hai mắt đỏ ngầu, thân hình như con báo bị chọc giận, bạo động nhảy lên từ mặt đất, mang theo cơn thị nộ vô tận lao về phía Lữ Thiếu Khanh. Xung quanh linh khí bị hắn hấp thụ, thân thể hắn cơ bắp căng lên, tràn đầy lực lượng mạnh mẽ, giống như ma vương hàng thế, vô cùng dữ tợn và đáng sợ. Loan Tuấn bộc phát khí tức mạnh mẽ khiến Quản Đại Ngưu cảm giác được rằng ánh sáng của mặt trời trên thiên sơn dường như cũng mờ đi. Quản Đại Ngưu toàn thân run rẩy, suýt nữa không thể kiểm soát được linh lực trong cơ thể. Lữ Thiếu Khanh lúc này sắc mặt đầy khó chịu, hắn đã nói chỉ đi ngang qua, thế mà không ai tin hắn, còn dám ra tay với hắn. Đáng ghét hơn nữa là đối thủ lại không phải người mạnh mẽ như tưởng tượng, mà là mấy kẻ yếu ớt, hắn phải ra tay giúp đỡ. Phiền chết! Mặc Quân kiếm xuất hiện trong tay Lữ Thiếu Khanh. Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm nhẹ nhàng rung lên, truyền ra một cỗ khát vọng mãnh liệt. Nó muốn nuốt chửng Loan Tuấn trường kiếm, những tên này thật không để cho người ta yên lòng. Lữ Thiếu Khanh lẩm bẩm, rồi vung kiếm chém về phía Loan Tuấn. Loan Tuấn thực lực đạt kết đan tầng 8, là ma tộc có thực lực mạnh mẽ. Ngay cả Triều Khải, một tu sĩ nhân loại cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng Loan Tuấn lại gặp phải đối thủ không phải là kết đan kỳ, mà là một kẻ thực sự có thực lực nguyên anh, và lại còn là nguyên anh có thực lực đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh chỉ nhẹ nhàng vung kiếm, Loan Tuấn lập tức cảm thấy như trời đất sập xuống. Chính lúc này, Loan Tuấn mới chính thức cảm nhận được sự kinh khủng của Lữ Thiếu Khanh. Lúc này, hắn mới hiểu rõ thực lực thật sự của đối phương, nguyên anh. Loan Tuấn hét lên như một người phụ nữ sợ hãi, hắn mất đi bình tĩnh của một thánh chủ nhi tử, hoảng loạn đến tột độ. Dù trong thế giới của bọn họ, nguyên anh cũng là một đại năng, tuyệt đối không phải những kết đan tu sĩ như bọn họ có thể chống đỡ. Biết rõ Lữ Thiếu Khanh là nguyên anh, Loan Tuấn cũng không còn ý định chống cự, hắn muốn bỏ chạy, nhưng một kiếm của Lữ Thiếu Khanh đã khóa chặt hắn, không thể trốn thoát. Về phần ngăn cản, kiếm quang vụt xuống, Loan Tuấn hét lên thảm thiết. Khi kiếm quang biến mất, khí tức của hắn cũng biến mất theo, chỉ còn lại một thi thể trong bộ áo giáp rách nát. À, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, vẫy tay một cái, thi thể Loan Tuấn bay tới trước mặt hắn. Nhìn kỹ, Lữ Thiếu Khanh lập tức lộ vẻ khó chịu. Ta đi, đây là tứ phẩm linh giáp sao, Mã Đức? Thật là thiệt thòi lớn. Lữ Thiếu Khanh đấm ngực, chân dậm mạnh, không ngờ bộ giáp không đáng chú ý lại là tứ phẩm linh giáp Peo, ít nhất cũng phải giá trị mười mấy vạn linh thạch, giờ lại bị hắn một kiếm phá hủy. Sau khi tiếc nuối một hồi, Lữ Thiếu Khanh thở ra, tiện tay vứt thi thể Loan Tuấn đi. Tiếp theo hắn dùng tay trái nắm lấy trường kiếm, thanh kiếm lập tức phát ra tiếng vỡ, một cỗ linh khí vô hình xông ra, sau đó chui vào Mặc Quân kiếm. Lữ Thiếu Khanh hơi tò mò, không biết Mặc Quân kiếm có năng lực thôn vệ không. Sau khi nhìn kỹ, thấy Mặc Quân kiếm không có gì đặc biệt, hắn liền không quan tâm nữa. Giày giày Mặc Quân kiếm, hắn quát lớn, ra sức một chút, nếu không đừng nghĩ ta cho người ăn. Đây là mấy chục vạn linh thạch đấy, ông. Mặc Quân kiếm chấn động, một cảm giác vui sướng truyền đến. Lữ Thiếu Khanh nhìn Úc Linh và những người còn lại, ánh mắt lộ ra sát ý, không nói gì thêm. Hắn từ trên trời lao xuống, tấn công về phía bọn họ. Kế Ngôn không có ý định ra tay, với tư cách là sư đệ của Lữ Thiếu Khanh, hắn chỉ có thể đứng nhìn, quyết tâm tiêu diệt những ma tộc này. Những tên tiểu cường này, cứ để chúng chết đi. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh đầy hung ác, với hắn mà nói, chỉ cần là kẻ địch làm phiền hắn, thì chúng đều phải chết. Lữ Thiếu Khanh lao xuống như một tên nhân từ trên trời giáng trần, mang theo một khí thế kinh khủng, kiếm quang rực rỡ che lấp cả mặt trời, vô số ngọn lửa tựa như nhảy ra từ trong hư không. Những ngọn lửa đó như hoa tiên diễm, đẹp đẽ nhưng cũng khát máu và tàn nhẫn. Cảm nhận được khí thế đáng sợ từ kiếm ý, đội trưởng Úc Linh kinh hãi, mặt mày trắng bệch, la lên: "Tránh, mau tránh về trong trận pháp." Úc Linh không có bất kỳ ý định chống cự nào, quá mạnh mẽ, một kiếm đã tiêu diệt Lan Tuấn, tay không bẻ gãy tứ phẩm trường kiếm, rõ ràng không phải là một nguyên anh bình thường. Nàng chỉ tiếc vì không ngăn cản Lan Tuấn ngay từ đầu, mới đẩy bản thân vào tình huống nguy hiểm này. Những người khác dù cuồng ngạo, nhưng đối mặt với một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, tâm trạng của họ cũng giống như Úc Linh, thật sự quá đáng sợ. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh ra tay quá nhanh, ngoài Úc Linh ra, ba người còn lại chậm một bước. Khi đến gần đại trận đã bị kiếm quang của Lữ Thiếu Khanh bao phủ. "A!" ba tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cha Khê, Tàng Cát Cát và một người nữa mất đi khí tức, họ theo Loan Tuấn rời đi. Úc Linh bị dọa đến toàn thân run rẩy, cảm giác như da đầu tê dại. Sau lưng nàng, lửa cháy ngập trời, từng đạo kiếm ý mạnh mẽ như muốn phá hủy cả thiên địa. Mục tiêu rõ ràng là nàng. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Úc Linh trốn vào trong đại trận, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn muốn hủy cả trận pháp lẫn nàng. Nhưng vào lúc này, pho tượng trong trận pháp lại một lần nữa hiện ra, ánh sáng đỏ sậm chợt lóe lên, khiến cả thiên địa trở lại yên tĩnh. Lữ Thiếu Khanh đánh một kiếm, nhưng mọi lực lượng đều bị hấp thu, không thể chạm vào pho tượng. "Ta mặt trời!" Lữ Thiếu Khanh mắng to, pho tượng này rốt cuộc là cái gì? Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải một pho tượng quái lạ như vậy. Nó khiến người ta cảm giác như một sinh vật sống. Mặc dù rõ ràng là hạch tâm của trận pháp, nhưng lại có thể có công năng như thế. Làm trận pháp tông sư như hắn cũng không làm được điều này. Lữ Thiếu Khanh xông đến bên Kế Ngôn, nói: "Cho ta đi đánh nó." Kế Ngôn lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Chế tác pho tượng này thực lực còn mạnh hơn cả hóa thần. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy không nói gì thêm, ngay lập tức lao về phía trận pháp, sát ý lan tỏa khắp bầu trời như thủy triều. Quản Đại Ngưu cảm nhận được sát ý đó, trong lòng run lên. Chuyện này quá đáng sợ, rốt cuộc tên này muốn làm gì? Hắn muốn làm gì? Quản Đại Ngưu không hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại đột nhiên trở nên nhiệt tình như vậy. Mới vừa rồi, hắn còn đang gào thét, khuyên mọi người nhanh chóng rời khỏi nơi này, chạy càng xa càng tốt, đừng ở lại đây. Quản Đại Ngưu vốn tưởng rằng Lữ Thiếu Khanh là một người nhát gan, sợ phiền phức và sợ chết nhất trên đời. Nhưng bây giờ, Lữ Thiếu Khanh lại tỏ ra sát khí ngút trời, ánh mắt lạnh lùng đến mức có thể làm sợ chết những người bạn nhỏ. Kế Ngôn không nhịn được cười một tiếng, nói khẽ, hắn đây là muốn nhanh chóng diệt trừ mọi nguy hiểm ngay từ đầu. Kế Ngôn hiểu rõ Lữ Thiếu Khanh, hắn nhận ra pho tượng khủng khiếp này chắc chắn không phải là thứ mà người hóa thần có thể tạo ra. Một tồn tại ở cảnh giới hóa thần cũng đủ để khiến Lữ Thiếu Khanh sợ hãi, không thể yên tâm khi ngủ. Nếu đối diện với một kẻ mạnh hơn cả người hóa thần, chẳng phải hắn sẽ bị dọa đến chết sao, giống như đã đối đầu với ma tộc rồi. Vì vậy, Lữ Thiếu Khanh phải nhanh chóng giết ngay ma tộc trước mắt và phá hủy đại trận, tránh để kẻ mạnh hơn xuất hiện sau này. Tuy nhiên, chuyện không đơn giản như vậy. Kế Ngôn thầm nghĩ, Lữ Thiếu Khanh bước tới, mặt đầy sát khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Úc Linh đang trốn trong đại trận. Úc Linh núp sau lớp khôi giáp, trong lòng đầy sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh, nàng cảm thấy hắn mới thực sự là ma tộc. Ánh mắt băng lãnh và khí tức kinh hoàng của hắn khiến nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không dám bước ra khỏi đại trận. Lữ Thiếu Khanh muốn tiến vào, nhưng nhìn thấy pho tượng phát ra ánh sáng mờ ảo, hắn do dự không dám bước tiếp. Pho tượng này rõ ràng không phải vật chết, nếu hắn tiến vào, có thể sẽ bị pho tượng giết chết ngay lập tức. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm vào Úc Linh một lúc lâu, đột nhiên sát khí trong hắn biến mất, biến hóa nhanh chóng khiến người ta phải ngỡ ngàng. "Cô nương, dạ uống chén trà không?" Lữ Thiếu Khanh cười tươi như một chàng công tử nho nhã, lễ độ khiến người pha cảm thấy dễ gần. Nhưng với Úc Linh, nụ cười này giống như một con cáo tinh danh. Nàng có cảm giác rằng nếu mình dám bước ra một bước, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ giết nàng ngay lập tức. Nhìn vào nụ cười của Lữ Thiếu Khanh, Úc Linh hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại, xua đi sự hoảng sợ trong lòng. Nàng nhìn thẳng vào Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt tím lộ rõ sự cảnh giác và tò mò. Người trẻ tuổi như vậy, đã đạt được cảnh giới nguyên anh, không phải ai cũng có thể đạt được, và nàng cũng phải thừa nhận hắn là một thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nàng nhẹ nhàng mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, giọng nói tràn đầy mê hoặc, ta là một người yêu thích hòa bình, thích kết bạn, không muốn ở lại trong đại trận này đâu, ta luôn đề xướng nhân loại, ma tộc và thánh tộc sống hòa bình với nhau, mọi người vốn dĩ là một gia đình, sao lại phải khiến nhau sống chết thế này? Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh, Úc Linh không nhịn được liếc mắt về phía hắn, cảm thấy hắn trên mặt rõ ràng viết hai chữ, lừa đảo, cử động vừa rồi của hắn khiến nàng nhận ra ngay. Hắn chẳng phải là người yêu thích hòa bình hay kết giao bạn bè gì cả. Làm sao nàng có thể tin vào những lời này? Đâu phải là 3 tuổi nữa. Úc Linh liếc nhìn hắn, dù thân mang khôi giáp, nhưng cũng không thể ngăn được phong tình của nàng. Tuy vậy, Lữ Thiếu Khanh lại không hề bị lay động, ánh mắt hắn thâm trầm, che giấu những suy nghĩ thực sự của mình. Khi thấy Úc Linh không nói gì, hắn cũng cảm thấy đau đầu, nhưng lại không dám tùy tiện tiến vào pho tượng mà hắn rất kiên kỵ. Bạch quang lóe lên, Mạc Quân kiếm lại xuất hiện trong tay hắn. Nha đầu, ra đây! Lữ Thiếu Khanh tức giận chỉ vào Úc Linh, mau chạy ra đây, nếu không chờ đến lúc dưới đây, nơi sẽ hối hận. Úc Linh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng tin rằng Lữ Thiếu Khanh không thể phá được đại trận này. Cô nhìn hắn, ánh mắt màu tím của nàng toát lên sự coi thường. Đại trận này là chúng ta, thánh tộc, đã tốn 100.000 năm để bố trí. Thánh chủ cùng các đại trưởng lão đã cùng nhau ra tay. Làm sao một người như ngươi có thể phá hủy được? Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, lập tức ra tay. Chiêu thức thứ hai của Ly Hỏa Kiếm Quyết xuất hiện. Trong mắt Úc Linh, chỉ trong một thoáng, trời đêm bỗng tối sầm, vô số ngôi sao xuất hiện như những vì sao rơi xuống, biến thành màn mưa sao băng rơi xuống đại trận. Linh khí mạnh mẽ tỏa ra bốn phương, kiếm ý như gió mạnh, kiếm mang lóe sáng, rơi vào trong đại trận rung, chuyển dữ dội, khiến Úc Linh suýt nữa nghĩ rằng đại trận sẽ bị phá vỡ, nhưng vẫn là pho tượng. Ánh sáng đỏ sậm chợt lóe lên, chiêu kiếm này của Lữ Thiếu Khanh một lần nữa bị pho tượng hấp thu, đại trận lại yên tĩnh trở lại. Úc Linh nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy kiêng kỵ, hắn thật sự rất đáng sợ. Người như vậy, dù ở trong Hàn Tinh, cũng là tồn tại đỉnh cao, trong cùng cảnh giới, không mấy ai có thể thắng nổi hắn, có lẽ chỉ có thánh tử mới có thể đối phó được hắn. Úc Linh thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy hơi uể oải. Chẳng lẽ tổ địa nơi này đều đáng sợ như vậy sao? Người bình thường cũng có thể xuất hiện những cao thủ như thế. Thật ghê tởm, lại đến. Lữ Thiếu Khanh giận dữ, phất tay một chiêu, tiên hỏa cầu thuật được thi triển. Một quả hỏa cầu khổng lồ từ trên trời rơi xuống, khiến Úc Linh sợ hãi. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một pháp thuật đáng sợ như vậy, khiến nàng hoài nghi liệu ma tộc có cơ hội quay lại thế giới này không. Hỏa cầu khổng lồ đập mạnh vào đại trận, gây ra một vụ nổ mạnh mẽ, sóng xung kích lớn khiến một vùng rộng lớn xung quanh trở thành bình địa. Đại trận cũng rung chuyển dữ dội, nhiều nơi bị sụp đổ, hư hại, các trận văn biến mất. Điều này khiến Úc Linh càng thêm sợ hãi. Đại trận bị phá, nhưng nàng chết cũng không quan trọng. Chỉ sợ nếu vì thế mà làm trễ nải đại sự của thánh tộc, đến lúc đó nàng chết cũng không đủ, gia tộc nàng cũng sẽ bị liên lụy. Úc Linh định đi ngăn cản nhưng vẫn bị pho tượng ngăn lại. Lại một lần nữa, ánh sáng đỏ sẫm hiện lên, đại trận khôi phục sự yên tĩnh, những chỗ bị phá hư cũng được sửa lại, như thể có ai đó tự mình đến tu sửa đại trận. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nỗi suýt nữa bốc khói. Đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì? Pho tượng này sao mà khó đối phó vậy? Đáng chết, tức chết ta rồi. Úc Linh trong lòng đã quyết định, đây chính là pho tượng do thánh chủ tự tay tạo ra, uy lực quả thật không giống những thứ khác. Cảm nhận được sự bực bội của Lữ Thiếu Khanh, Úc Linh không khỏi cười lạnh và trào phúng. Nhân loại yếu đuối, ngươi từ bỏ đi, ngươi không thể phá hủy được đại trận đâu. Lữ Thiếu Khanh trừng mắt nhìn Úc Linh một cái, rồi quay lại, quát với Kế Ngôn. Còn đứng đó làm gì, xuống đây, làm pho tượng này. Kế Ngôn nhẹ nhàng bước tới, áo trắng tung bay, khí chất nổi bật hơn hẳn. Úc Linh nhìn Kế Ngôn, ánh mắt lóe lên sự khác lạ. Một người có khí chất như vậy, cho dù là nàng cũng lần đầu tiên gặp. Trong lòng nàng so sánh thánh tử với Kế Ngôn, cảm thấy dù bề ngoài thánh tử có uy phong, nhưng cũng không bằng Kế Ngôn. Nàng thầm nghĩ, không ngờ lại có nhân vật như thế. Tuy vậy, Úc Linh vẫn không tin rằng Kế Ngôn có thể làm gì với đại trận. Lữ Thiếu Khanh trước đó đã thử 2 lần tấn công mà không có hiệu quả, khiến Úc Linh càng thêm tự tin vào đại trận. Kế Ngôn nhìn pho tượng sáng lên, lại nhìn đại trận khổng lồ, rồi nói với Lữ Thiếu Khanh, ta cũng muốn xem thử, liệu có ma tộc nào mạnh hơn nữa không? Ta trước giết người, ngươi tin hay không? Lữ Thiếu Khanh giơ kiếm lên, đe dọa Kế Ngôn. Sau khi đe dọa xong, hắn lại cầu khẩn, nhanh lên, động thủ đi, giúp ta, đại ca, coi như ta van người. Pho tượng mạnh như vậy, người đánh nổ nó cũng coi như đã giao đấu với cao thủ. Chúng ta bây giờ quá yếu, không muốn làm liều. Pho tượng này được chế tác từ vật liệu cao cấp, lại ẩn chứa khí tức mạnh mẽ. Với thực lực hiện tại của Lữ Thiếu Khanh, hắn căn bản không thể làm gì được. Hắn chỉ có thể trông chờ vào Kế Ngôn. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh như vậy, Kế Ngôn trầm mặc một lát, suy tính một chút rồi nói, ta sẽ xuất thủ một lần. Được rồi, một lần thôi, nhưng đừng để ta thấy ngươi lười biếng, phải xuất hết toàn lực. Sau khi xong, ngươi muốn làm gì ta cũng không cản, cho dù ngươi muốn lên cô nàng này, ta cũng sẽ giúp ngươi. Úc Linh nghe vậy tức giận, đồ vô sỉ. Nàng giận đến mức cười, ngữ khí trào phúng. Chỉ bằng sức mạnh của các ngươi mà cũng muốn đánh nát pho tượng mà thánh chủ tự tay chế tác sao? Si nhân nằm mơ, đừng có mà mơ tưởng. Nữ thiếu khanh chỉ tay vào Úc Linh, cô nàng chờ đó, sau này sẽ có lúc ngươi phải khóc. Đúng rồi. Nữ thiếu khanh lập tức đổi sắc mặt, khôi phục bình tĩnh. Thánh chủ của các ngươi mạnh đến mức nào? Có phải hóa thần không? Hóa thần? Úc Linh cười lại. Thánh chủ hùng tài đại lược, thực lực kinh người, thiên hạ vô song, làm sao chỉ có thể là hóa thần để so sánh? Ta sát. Nữ thiếu khanh đầu như muốn vỡ ra. Không phải là luyện hư thì cũng phải là hợp thể sao? Mệnh của ta thật đáng. Hắn thầm nghĩ, sao lại trêu phải người này chứ? Lữ Thiếu Khanh thay đổi sắc mặt liên tục, sắp học đến nơi. Úc Linh nhìn thấy, trong lòng thầm nghĩ, tên này thật sự sẽ thay đổi mặt sao? Chỉ trong thời gian ngắn mà thay đổi mấy lần biểu cảm. Lữ Thiếu Khanh lại thúc giục kế ngôn, nhanh lên, toàn lực đi, đừng có để ta thấy ngươi lười biếng, nếu không ta và ngươi không xong. Ngữ khí kiêu ngạo, thái độ hống hách, không hề có vẻ cầu người làm việc. Kế ngôn quát, im đi, qua một bên. Được. Lữ Thiếu Khanh không nói gì thêm, lập tức vội vã chạy qua một bên. Kế ngôn từ từ bay lên, không vội vàng xuất thủ mà lặng lẽ quan sát đại trận và pho tượng. Úc Linh ngậm đầu, ánh mắt dán chặt vào kế ngôn. Kế ngôn với vẻ ngoài lạnh lùng, khí chất xuất chúng, khiến cho người nhìn thấy hắn đều có cảm giác là một cao thủ. Đây là lần đầu tiên Úc Linh gặp kế ngôn, nhưng nàng cảm thấy kế ngôn rất nguy hiểm, làm nàng cảm thấy kế ngôn còn đáng tin cậy hơn Lữ Thiếu Khanh nhiều. Lữ Thiếu Khanh đã khủng khiếp như vậy, huống hồ là kế ngôn. Kế ngôn đứng trên không trung, ở khoảng cách rất xa, trong mắt Úc Linh, hắn giống như một con chim nhỏ bay lượn trên trời, tuy nhỏ bé nhưng lại tạo ra một áp lực cực kỳ lớn. Tuy nhiên, Úc Linh nhìn qua xung quanh, rồi lại nhìn vào pho tượng, trong lòng nàng dần bình tĩnh lại. Đây là pho tượng do thánh chủ chế tác, tuyệt đối không phải thứ hắn có thể phá hủy. Kế ngôn động đậy, vô khâu kiếm từ từ rút ra, rồi nhẹ nhàng đâm một kiếm, cú đâm này hết sức bình thường. Nhìn từ phía Úc Linh và quản đại ngô, nó chẳng có gì đặc biệt, đơn giản như một người mới tập tễnh làm quen với kiếm pháp. Quản đại ngưu không nhịn được thì thầm, nhìn cũng không lợi hại lắm, ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh không thể nhịn được, mắng một câu. Sau đó sắc mặt hắn trở nên vô cùng nghiêm trọng. Quản đại ngưu không phục, ta nói thật mà, chẳng lẽ không cho phép ta nói thật sao? Nhưng ngày sau đó, thiên địa bắt đầu biến động, gió bão nổi lên. Lưỡi kiếm vô khâu trong tay kế ngôn bỗng sáng lên, phát ra một luồng sáng chói lòa, hóa thành một kiếm có thể khiến trời đất rung chuyển. Một kiếm này như là của tiên nhân, phát ra kiếm quang mạnh mẽ không thể chống lại, phá vỡ bầu trời, chém đứt các tinh hà, hủy diệt muôn vàn thế giới. Kiếm ấy như thể xé nát hư không, vượt qua thời gian, chôn vùi vô tận lịch sử, phá vỡ mọi thiên địa. Sắc mặt quản đại ngưu lập tức thay đổi, hắn lại một lần nữa bị đẩy xuống dưới. Úc Linh cũng cảm nhận được, trong khoảnh khắc này, toàn thân nàng lạnh toát, linh hồn rung rẩy, không tự chủ được mà run lên. Úc Linh chân chối nhìn kiếm này, khí tức kỳ diệu, khó hiểu khiến nàng cảm thấy mình không thể nhìn tiếp. Phốc, linh lực trong cơ thể nàng bắt đầu hỗn loạn, giống như bị một cơn sóng mạnh đập vào, làm cho linh lực trong người nàng tán loạn, không thể nào ổn định được. Cuối cùng, nàng không thể nhịn được nữa, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thêm nữa. Kiếm này vượt quá mọi sự hiểu biết của nàng, nếu tiếp tục nhìn, nàng chắc chắn sẽ tự hủy hoại chính mình. Pho tượng dường như cũng cảm nhận được nguy cơ, ánh sáng đỏ sậm bùng lên mạnh mẽ. Ánh sáng đó chiếu rọi khắp một vùng, làm cho hơn 10 dạng xung quanh biến thành một mảng đỏ rực. Ánh sáng đỏ ấy tạo thành một lớp bảo vệ, bên ngoài lóe lên những tia sáng giống như tiên huyết vậy, chói mắt và khó nhìn. Lớp bảo vệ dày đặc này khiến Úc Linh có cảm giác an toàn, trong lòng nàng không khỏi nhẹ nhõm thở ra. Không sao rồi, Úc Linh thầm nghĩ trong lòng. Nhưng chỉ một khắc sau, kiếm này đã xuyên vào lớp bảo vệ. Trong nháy mắt, Úc Linh cảm thấy một cơn chấn động dữ dội, như thể thiên địa đang sụp đổ, tất cả đều rơi vào hủy diệt. Một cảm giác khủng khiếp lại lần nữa ập đến. Úc Linh quỳ xuống đất, thân thể nàng run rẩy không ngừng. Lần này, nàng rõ ràng cảm nhận được mối đe dọa của tử vong. Kiếm quang không thể chống lại, khí tức kinh hoàng của nó giống như một trận bão mạnh mẽ tấn công vào đại trận. Lớp bảo vệ màu đỏ sậm không thể chống cự được, như vỏ trứng bị đánh vỡ. Và lại một lần nữa, tất cả lại trở thành một mảng ánh sáng đỏ rực. Trong mắt Úc Linh, ánh sáng đỏ sậm và kiếm quang màu trắng giao nhau, từng đợt va chạm mạnh mẽ phát ra khí tức hủy diệt. Ánh sáng của đại trận dần dần mờ nhạt, các trận văn dập tắt, đại trận bắt đầu sụp đổ, như thể một kiếm này sẽ hoàn toàn tiêu diệt mọi thứ. Úc Linh vừa sợ hãi vừa giận dữ, nhưng nàng không có cách nào thay đổi tình thế, không thể động đậy, cũng không dám hành động. Nàng chỉ có thể quỳ gối chặt bên pho tượng dưới chân, không dám bước ra dù chỉ một bước. Kiếm quang mạnh mẽ đến mức, nếu nàng dám đến gần, chỉ trong tích tắc sẽ hóa thành cho bụi. Điều duy nhất Úc Linh có thể làm lúc này là cầu nguyện, hy vọng rằng mình có thể vượt qua được thử thách này. Một tiếng keng, Kèm, vang lên như tiếng sấm, vô số kiếm quang lại bị ánh sáng đỏ sậm nuốt chửng, biến mất không còn dấu vết, bầu trời và mặt đất lại trở nên yên tĩnh. Ánh sáng đỏ sậm lan tỏa, như sóng thủy triều bao phủ lấy đại trận. Khi ánh sáng đỏ dần tan đi, đại trận lại trở về hình dáng ban đầu, hoàn hảo như lúc trước. Úc Linh nhẹ nhàng thở ra, nhìn đại trận khôi phục như cũ, khuôn mặt nàng lộ rõ niềm vui mừng. Quả nhiên không hổ là kiệt tác của thánh chủ và các trưởng lão. Nàng không kìm được ánh mắt nhìn về phía Kế Ngôn. Kế Ngôn ăn thu kiếm lại và đứng yên, không có ý định tiếp tục ra tay. Ánh mắt Úc Linh tràn đầy sự kính phục sâu sắc. Nàng có thể chắc chắn, ngay cả thánh tử ở cảnh giới Nguyên Anh cũng không phải là đối thủ của Kế Ngôn. Nàng, một thánh tử của thánh tộc, còn không thể sánh với Kế Ngôn. Dù nghĩ vậy có thể làm giảm đi sĩ khí của bản thân, nhưng nàng không thể nào dập tắt suy nghĩ đó. Kiếm vừa rồi tràn đầy huyền diệu của đại đạo, không phải nàng, một người ở cảnh giới kết đan, có thể lý giải được. Nàng tin chắc rằng, dù là thánh tử bước vào, đối diện với một kiếm ấy, cũng chỉ có thể gục ngã. Kiếm quang biến mất, quản đại ngư lau miệng, vết máu còn vương trên tay. Sắc mặt của hắn cũng trắng bệch, bởi vì hắn vừa rồi cũng thổ huyết. Một kiếm của Kế Ngôn quá mạnh mẽ, hắn không thể nhìn thẳng vào, cũng không thể chịu đựng được. Nếu không phải kịp thời quay đi, hắn có thể đã bị thương nặng, thậm chí có thể mù một mắt. Thật sự rất đáng sợ. Quản đại ngư trong lòng khó mà yên ổn. Hắn nhìn Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, không biết nên gọi ai là người đáng sợ nhất. Kế Ngôn thực lực rất mạnh, còn Lữ Thiếu Khanh thì không những có sức mạnh cường hãn mà tính cách còn vô cùng ác liệt. Quản đại ngư nghĩ rằng ngoài hắn ra không ai có thể là người đáng sợ nhất nữa. Nhưng giữa Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh, hắn thật sự không biết ai mới là người đáng sợ nhất. Cả hai đều rất đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh cũng bị kiếm của Kế Ngôn làm cho kinh ngạc. Sau một lúc lâu, hắn mới hỏi Kế Ngôn, một kiếm này là ngươi tự lĩnh ngộ ra sao? Kế Ngôn gật đầu, trên mặt thoáng có chút tiếc nuối, còn thiếu một chút. Lữ Thiếu Khanh im lặng một lúc, rồi không nhịn được mắng, ngươi còn để cho người ta sống hay không? Quá mức rồi, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì ngươi cũng giết chết ta. Ta mới chỉ ở cảnh giới kiếm ý thứ ba mà còn chưa lĩnh ngộ xong, ngươi lại lĩnh ngộ cái mới, ta, hắn à. Mắng xong, Lữ Thiếu Khanh lại lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười lấy lòng. Như thế nào, không bằng lại đánh thêm vài kiếm, lĩnh ngộ thêm chút nữa, hẳn là đánh lên 10 kiếm, 100 kiếm, không chừng bổ phó tượng, lúc đó ngươi sẽ toàn bộ lĩnh ngộ được. Hắn nhớ lại phản ứng của phó tượng, tin chắc rằng, chỉ cần Kế Ngôn tiếp tục, phó tượng sẽ sớm bị phá vỡ. Úc Linh bị dọa sợ, một kiếm của Kế Ngôn khiến nàng hoài nghi về cả nhân sinh. Nếu thêm một kiếm nữa, không biết đại trận có chịu đựng nổi không, nhưng nàng chắc chắn sẽ không thể chịu đựng nổi, quá kinh khủng. Nàng vội vàng quát, ngươi đã nói rồi, chỉ xuất thủ một lần thôi. Kế Ngôn nghe vậy, nàng chỉ có thể thận trọng hơn, vì thân phận của hắn không cho phép có sai sót. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí mắng lại, im miệng, ngươi biết gì mà nói, muốn giết các ngươi ai còn có thể biết chuyện này, đổi ý nuốt lời cũng chẳng có gì tồn tại. Quản đại ngư chú ý tới ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh vô tình hoặc cố ý hướng về phía mình, trong lòng hắn mắng thầm, tên hỗn đản này cũng bị bắt hắn diệt khẩu sao, đúng là tên đáng sợ nhất. Quản đại ngư lúc này quyết định gọi Lữ Thiếu Khanh là người đáng sợ nhất. Kế Ngôn không có ý định tiếp tục ra tay, hắn nói với Lữ Thiếu Khanh, cứ vậy đi, chờ xem còn ai đến nữa. Kế Ngôn vẫn muốn thử sức với các cao thủ ma tộc. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức muốn bùng nổ, cho rằng Kế Ngôn đang coi thường mình. Ngươi không muốn đến cô nàng sao? Nữ nhân ma tộc chắc chắn rất xinh đẹp, nhanh phá đại trận, ta sẽ đưa nàng lên giường. Úc Linh căm phẫn đến mức nghiến răng, tên hỗn đản này. Đây là lần đầu tiên Kế Ngôn nhìn thấy một người hạ lưu vô sỉ như vậy. Anh lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, hừ một tiếng, ngươi có muốn thử một chút kiếm của ta không? Lữ Thiếu Khanh không nói gì, lần nữa quay mặt, gầm lên với Úc Linh, người của ma tộc ai nấy đều phải bị tru diệt, hôm nay ta thay trời hành đạo, chém chết ngươi, kẻ tội nghiệt ngập trời của ma tộc. Kế Ngôn không có ý định ra tay, Úc Linh trong lòng cảm thấy an tâm, Lữ Thiếu Khanh rất mạnh, nhưng theo nàng, Lữ Thiếu Khanh không thể so với Kế Ngôn về mức độ nguy hiểm. Hơn nữa, Úc Linh đứng dưới pho tượng, có sự bảo vệ từ nó, khiến nàng cảm thấy an ổn vô cùng. Khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh gào thét trước đại trận, Úc Linh không nhịn được cười nhạo, hắn còn không làm được gì, ngươi càng không có khả năng, nhân loại yếu đuối, chỉ biết gào thét, ngoài ra chẳng biết gì khác, vô năng mà vẫn cuồng nộ. Nhưng sau khi nàng nói xong, lại thấy Lữ Thiếu Khanh cười lạnh và nhìn nàng với ánh mắt như nhìn kẻ ngớ ngẩn. Không làm được gì sao? Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi quay lại mà xem pho tượng của ngươi như thế nào. Úc Linh vội vàng quay lại nhìn, nhưng chỉ thấy pho tượng vẫn như cũ, không có sự thay đổi nào, vẫn tràn đầy khí phách và uy nghiêm. Trong mắt nàng, pho tượng này thần thánh không thể xâm phạm. Nhìn kỹ một lát, nàng cảm thấy trong lòng an tâm vô cùng. Còn việc oán giận Lữ Thiếu Khanh, nàng không thể đánh bại hắn về thực lực, nhưng ít nhất phải chiếm chút lợi thế về miệng lưỡi. nếu không sẽ không xứng đáng với thân phận thánh tộc của mình. Các ngươi phá hủy pho tượng là đang phá hoại đại trận của thánh tộc chúng ta. Úc Linh nói tiếp. Chờ khi nhìn những cao thủ thật sự của thánh tộc đến, các ngươi chết chắc. Nàng tưởng tượng đến đội quân của thánh tộc sẽ đến, trong lòng tràn đầy hy vọng, cảm thấy khi đó sẽ xé tan đám người này thành mảnh vụn. Nhưng rồi một tiếng xoạt xoạt nhỏ phát ra sau lưng Úc Linh, cảm giác không lành trong lòng nàng trỗi dậy. Nàng quay lại và lại nghe thấy tiếng xoạt xoạt ấy vang lên. Khi Úc Linh nhìn lại, sắc mặt nàng ngay lập tức trở nên tái mét. Trên pho tượng xuất hiện một vết rách, dù rất nhỏ như tơ nhện, nhưng với nàng nó giống như một dấu hiệu sắp có điều gì đó sụp đổ. Vết rách ấy từ trên đầu bắt đầu lan ra cho đến bụng và có thể vỡ thành hai mảnh bất cứ lúc nào. Úc Linh hoảng hốt nhìn lại Kế Ngôn, trong lòng lại càng cảm thấy Kế Ngôn mạnh mẽ và đáng sợ hơn bao giờ hết. Pho tượng này là do thánh chủ tự tay chế tác, kết hợp công sức của các đại trưởng lão, chứa đựng niềm hy vọng của thánh tộc. Cho dù là hóa thần cũng chưa chắc có thể làm gì được pho tượng này, vậy mà dưới một kiếm của Kế Ngôn nó lại xuất hiện vết rách. Lữ Thiếu Khanh sờ cằm nhìn pho tượng có vết rách, cau mày nghĩ ngợi, liệu thánh tộc đã mưu đồ suốt trăm ngàn năm rồi lại để mất vào tay người này sao? Úc Linh dù sao cũng là đội trưởng tiên phong, tâm lý vững vàng, rất nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Dù pho tượng hiện giờ chỉ có một vết rách nhỏ, nhưng vết rách này không sâu, không nghiêm trọng, pho tượng thực tế vẫn rất kiên cố. Chỉ cần Kế Ngôn không tiếp tục xuất thủ, pho tượng vẫn có thể tiếp tục chống đỡ và đại trận có thể vẫn vận hành bình thường. Nàng không kìm được nhắc nhở Kế Ngôn lần nữa, người đã nói người sẽ không xuất thủ nữa. Kế Ngôn bình tĩnh nhìn Úc Linh. Úc Linh không dám đối mặt trực tiếp với ánh mắt của hắn, vội vàng quay đi, hy vọng người sẽ giữ lời. Kế Ngôn nghe vậy lắc đầu, yên tâm, ta sẽ không ra tay, hy vọng người tranh thủ thời gian rút lui, nếu không. Hắn liếc qua Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh không thể tung ra một kiếm mạnh mẽ như vậy, nhưng với thực lực của hắn vẫn có thể phá hủy pho tượng. Tuy nhiên Kế Ngôn không nghĩ ra Lữ Thiếu Khanh sẽ làm thế nào. Úc Linh nghe vậy trong lòng nhẹ nhõm, chỉ cần Kế Ngôn không ra tay thì những người khác không phải là mối lo ngại. Nàng trả lời Kế Ngôn, yên tâm, chuyện này sẽ được truyền về bên chúng tôi, thánh chủ sẽ phái người đến ngay, đến lúc đó hy vọng ngươi đừng hối hận. Lữ Thiếu Khanh ngây ra không thể tin nổi, hỏi, không thể nào, các ngươi vẫn có thể truyền tin vậy sao? Đây không phải là phương thức truyền tống sao? Úc Linh cười lạnh, không phải nhóm chúng tôi mà là pho tượng. Hừ, các ngươi làm gì với thánh tộc chúng tôi? Thánh chủ đã biết rõ hết rồi, tất cả mọi thứ ở đây sẽ được truyền về. Trời ạ! Lữ Thiếu Khanh đau đầu, vô cùng đau đầu, cái này lại thành chuyện rắc rối rồi. Nếu như Úc Linh không nói dối, không chừng ma tộc bên kia đã dán hình ảnh của hắn khắp các phố lớn ngõ nhỏ, biến hắn thành tội phạm truy nã hàng đầu rồi. Chỉ nghĩ tới việc bị hàng vạn ma tộc truy sát, Lữ Thiếu Khanh không khỏi run rẩy, suýt nữa thì mất kiên nhẫn. Hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, ánh mắt nhìn Úc Linh không còn sát khí như trước, mà thay vào đó là một sự quan tâm lạ lùng. Úc Linh nhận ra Lữ Thiếu Khanh nhìn mình chằm chằm, trong lòng tức giận, ánh mắt màu tím cũng nhìn chằm chằm vào hắn. Ta không dám đối mặt với sư huynh ngươi, ta lại không dám đối mặt với người sao? Không biết tại sao, Úc Linh không muốn cúi đầu trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nhưng ánh mắt của hắn lại khiến nàng cảm thấy trong lòng bất an, một cỗ áp lực từ từ ập đến. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một lúc, rồi không nhịn được phải lên tiếng. Cô, ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Úc Linh lạnh lùng nhìn lại hắn, trong mắt ánh lên vài phần ngạc nhiên. Tên hỗn đản này muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào pho tượng, nói. Nó có phải có tiểu đệ đệ không? Nó sắp nứt ra rồi, sẽ không có vấn đề gì chứ? Ngươi có thể xem giúp một chút không? Úc Linh dưới mặt nạ tức giận đến đỏ bừng mặt, kể cả cổ cũng hơi ửng hồng. Tên này, thật là hỗn đản, khốn nạn đáng chết. Vô liêm sỉ, biến đi, hỗn đản, đáng chết. Úc Linh tức giận đến run rẩy, nàng hận không thể lao ra ngay lập tức, dùng nắm đấm đập chết Lữ Thiếu Khanh, không tự tay đập chết tên này, nàng không thể giải tỏa được sự tức giận trong lòng. Nàng, Úc Linh, là người của thánh tộc, thân phận cao quý vô cùng, từ trước đến nay chưa ai dám đùa giỡn nàng như vậy, mà tên khốn này lại là lần đầu tiên. Lữ Thiếu Khanh cũng rất tức giận, sắc mặt có phần ủy khuất, không nói thì không nói, sao lại mắng chửi người ta như vậy, tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh còn buông thêm một câu như vậy khiến Úc Linh không nhịn được nữa. Phốc, một ngụm tiên huyết phun ra ngoài, lòng nàng căm hận đến cực điểm. Quản Đại Ngưu nhìn thấy cảnh này, không nhịn được thở dài trong lòng. Quả nhiên, kẻ đáng sợ nhất không phải là tên hỗn đản kia, mà chính là Lữ Thiếu Khanh. Một kiếm kinh khủng của Kế Ngôn mới khiến Úc Linh thổ huyết, nhưng chỉ cần mấy câu của Lữ Thiếu Khanh lại khiến nàng tức giận đến nỗi thổ huyết. Nếu xét từ một góc độ nào đó, Lữ Thiếu Khanh còn đáng sợ hơn Kế Ngôn. Đánh vào tinh thần thật sự quá lợi hại. Ngươi, ngươi đáng chết. Úc Linh phun ra một ngụm máu, sau đó không những không cảm thấy dễ chịu mà ngược lại càng cảm thấy tức giận, trong lòng căm thù sâu sắc. Nàng hận không thể dùng ánh mắt chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có gì lạ, thử hỏi ma tộc sao có thể không bị đánh thảm như vậy, khí tức nhỏ nhen như thế thì làm sao đi đâu được, tiểu khí. Có nghĩa là một cách cục nhỏ, một cách cục chặt chẽ, chỉ những kẻ có tầm nhìn nông cạn mới mắc phải, xứng đáng bị đánh khóc. Úc Linh nghiến răng, ngươi, ngươi chờ đấy, ta nhất định sẽ giết ngươi, giết ta. Lữ Thiếu Khanh cười ngạo nghễ, tràn đầy tự tin, ngươi ra đi ta sẽ cho ngươi cơ hội, thậm chí còn có thể để ngươi ra tay ba chiêu. Úc Linh mặc dù rất muốn lao ra giết chết Lữ Thiếu Khanh, nhưng thực lực của nàng không bằng hắn. Lữ Thiếu Khanh rất đáng ghét, nhưng hắn cũng có bản lĩnh khiến người phải kiêng nể. Nàng nghiến chặt răng, ánh mắt màu tím cháy rực, ngươi tiến đến đây, nếu không dám thì đừng ở đó nói bừa. Lữ Thiếu Khanh từ đầu đến giờ đều đối với pho tượng đầy sự kiêng dè. Úc Linh nghĩ hắn sẽ không dám tiến vào, nhưng lần này nàng đã suy nghĩ sai. Lữ Thiếu Khanh bước ra một cước, bước vào đại trận lóe sáng, nhưng pho tượng không có phản ứng gì. Lữ Thiếu Khanh rất cẩn thận, cảnh giác cao độ, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào pho tượng. Hắn cảm thấy có chút gió lay cỏ động, ngay lập tức quay lại bước đi. Chỉ khi thấy pho tượng không có phản ứng gì, hắn mới yên tâm, tiến về phía Úc Linh mà đáp ý, cô nương, ta đã vào rồi, sao nào, người ngoan ngoãn tới đây, ta có thể tha cho người một mạng. Úc Linh sắc mặt khó coi, không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại nhanh chóng tiến vào, mà pho tượng lại không có phản ứng gì. Nhưng nàng không hoảng hốt, có pho tượng làm chỗ dựa, nàng không tin Lữ Thiếu Khanh có thể làm gì được. Ngươi tiến lại đây thì sao? Úc Linh khiêu khích, ngươi có dũng khí ra tay không? Ngươi có thể phá hủy đại trận không? Đối mặt với sự khiêu khích của Úc Linh, Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, sậm chân một cái, linh lực bộc phát. Từ vị trí của hắn, những trận văn ánh lên, bỗng nhiên dừng lại. Những trận văn dưới chân hắn biến mất như thể bị ai đó xóa đi. Úc Linh hoảng sợ, đại trận trong phạm vi vài dặm, chỉ với một cú dẫm của Lữ Thiếu Khanh, hắn đã xóa bỏ gần 5 điểm trận văn. Đại trận trong nháy mắt mất đi tác dụng, nhưng pho tượng lại có phản ứng. Ánh sáng đỏ sậm ào ạt như sóng biển, như vô số con mãnh thú đang lao đến. Lữ Thiếu Khanh không nói lời nào, lập tức bước ra khỏi đại trận. Ánh sáng đỏ sậm lóe lên, các trận văn lại phục hồi. Úc Linh không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn không mảy may nhìn đến trận văn. Ánh mắt hắn chỉ chằm chằm vào pho tượng, đôi mắt như hỏa nhãn kim tinh, không có bất kỳ biến hóa nhỏ nào của pho tượng mà có thể thoát khỏi ánh mắt của hắn. Đợi đến khi ánh sáng đỏ sậm biến mất, Lữ Thiếu Khanh lộ ra nụ cười. Hắn đoán không sai, năng lượng của pho tượng là có hạn, nhưng năng lượng này lại rất mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, Mã Đức, kế ngôn hỏi, sao vậy? Lữ Thiếu Khanh có chút bất đắc dĩ, cho ta thời gian, ta đủ khả năng phá hủy nó, nhưng cần quá nhiều thời gian, không có một năm nửa năm thì không thể làm được. Ngươi một kiếm kia, chỉ cần 100 kiếm là đủ để phá hủy nó. Sao, cho ngươi 100 lần cơ hội lĩnh ngộ, ngươi thấy sao, xuất thủ đi. Ngươi có bị ngốc không? Kế ngôn tức giận, hai tay khoanh lại, đại diện cho việc hắn không có ý định xuất thủ. Người nghĩ cái này đơn giản như ăn cơm uống nước sao? Một kiếm vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của hắn. Với cảnh giới hiện tại, hắn không thể bổ ra thêm một kiếm trong thời gian ngắn như vậy. Lữ Thiếu Khanh thất vọng đến cực điểm. Hắn khinh bỉ nói, ngươi không được rồi, mấy ngày qua ngươi hư quá đấy. Keng, vô khâu kiếm tỏa ra quang mang. Lữ Thiếu Khanh không thay đổi sắc mặt, chuyển sang chuyện khác, chỉ vào Úc Linh. Xem ra chỉ có thể đem cô nàng này ra ngoài, diệt trừ tai họa cho dân. Pho tượng quá kiên cố, là vật do những người siêu việt hóa thần chế tạo, có thể so với pháp khí lục phẩm, thậm chí còn mạnh hơn. Với thực lực hiện tại của hắn, không thể phá hủy nó trong thời gian ngắn được. Ngày qua ngày, hắn không thể ở đây thêm lâu. Người có cách nào không? Có. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, nói ra suy đoán của mình. Chỉ cần không phá hủy đại trận, pho tượng sẽ không phản ứng. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh hống hách gọi Úc Linh, cô nàng, đợi đó, ta bây giờ sẽ đi bắt ngươi. Đừng khóc nhé. Ngay khi Lữ Thiếu Khanh chuẩn bị hành động, đột nhiên, đại trận bùng phát ánh sáng mạnh mẽ, lần nữa bắt đầu chuyển động, ánh sáng trắng dần dần tan đi, ba bóng người xuất hiện trong đại trận. Ba người đàn ông vạm vỡ xuất hiện, một là lão giả, hai người còn lại là thanh niên. Tất cả đều có khí thế cường mạnh, như vực sâu tiềm long, đặc biệt là lão giả cầm đầu. Dù tóc đã bạc phơ, nhưng thân thể vẫn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như rồng, ẩn chứa một sức mạnh vô tận, ánh mắt ông ta như mắt ưng, sắc bén và đầy uy lực. Hai người trẻ tuổi kia cũng không kém, khí thế mạnh mẽ, đứng ở đó tựa như từ địa ngục bạo long bước ra, tràn đầy khí tức bạo ngược. Nhìn ba người, Lữ Thiếu Khanh nhận thấy rằng người ma tộc có làn da đen nhánh và thân hình vạm vỡ, cường tráng hơn rất nhiều so với nhân loại. Những ma tộc đã chết trước đó cũng có hình dáng tương tự, có lẽ điều này liên quan đến môi trường sống của họ. Úc Ly nhìn thấy người tới, vui mừng vô cùng. Hám đại nhân, Nguyễn đại nhân, Cầu đặc sứ, Hám Hạo Không, một đại năng Nguyên Anh nổi danh của thánh tộc, đã đạt đến Nguyên Anh cảnh giới tầng 5. Nguyên Thuần cũng là đại năng Nguyên Anh, đạt đến Nguyên Anh cảnh giới tầng 2. Cầu Lang, người có cùng cảnh giới với Úc Linh, đạt kết đan tầng 9, là đặc sứ bên cạnh thánh chủ. Quan trọng hơn là, Hám Hạo Không và Nguyễn Thuấn là hai người khác sư môn. Hám Hạo Không là sư phụ của Nguyễn Thuấn. Hai người này là đôi Nguyên Anh kỳ, có thể giao tiếp dễ dàng tại thánh tộc, khiến danh tiếng của họ nổi như cồn. Tuy nhiên, Úc Linh lại thấy kỳ lạ. Vì dù danh tiếng lớn như vậy, thánh tộc không có ý định sử dụng họ. Vì sao lại đột nhiên triệu hồi đến đây? Hám đại nhân, sao các ngươi lại đến đây? Úc Linh không khỏi tò mò hỏi. Hám Hạo Không liếc mắt như tia chớp nhìn Kế Ngôn, Lữ Thiếu Khanh và Quản Đại Ngưu. Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đều không có biểu cảm gì, nhưng Quản Đại Ngưu lại như bị sét đánh, hoảng hốt và phun máu. Hám Hạo Không hừ một tiếng nói, các ngươi không xứng được trọng dụng, thánh chủ không thể không đến cầu ta giúp đỡ, vì tương lai thánh tộc ta chỉ có thể đứng ra. Trên mặt Hám Hạo Không giấu được vẻ hài lòng. Sau khi sự việc này kết thúc, ông ta chắc chắn sẽ có một vị trí trong thánh địa. Một đám phế vật cuối cùng cũng phải cầu ta ra tay. Ông ta nhìn Úc Linh hỏi, có phải mấy người này gây phiền phức cho các ngươi không? Úc Linh gật đầu chỉ vào Kế Ngôn và nhấn mạnh, Hám đại nhân, cẩn thận một chút, hắn rất mạnh. Mạnh? Hám Hạo Không khinh thường, không để Kế Ngôn vào mắt, ta muốn xem thử hắn mạnh đến mức nào. Sư phụ, đồ đệ của Hám Hạo Không cũng là Nguyên Anh, Nguyễn Thuấn cười lạnh, nhìn chiến ý trên mặt Kế Ngôn với vẻ coi thường. Với giọng điệu cao ngạo, ông ta nói, không cần ngươi ra tay, ta đối phó hắn là đủ. Hám Hạo Không lắc đầu, hừ một tiếng, chỉ vào pho tượng và lạnh lùng nói, thánh chủ sẽ nhìn xem, ta sẽ cho hắn thấy sự lợi hại của ta, thánh địa trưởng lão chắc chắn sẽ có một vị trí dành cho ta. Hắn bay lên không trung, thần sắc đầy khinh miệt, không thèm để Kế Ngôn ngó mắt, tiểu quỷ tự sát đi, ta sẽ để ngươi nguyên vẹn không tổn hại gì. Hám Hạo Không, tu vi Nguyên Anh tầng 5, cho rằng mình có đủ tư cách không cần coi Kế Ngôn vào đâu. Kế Ngôn nghe vậy, tức giận bừng bừng, khí thế chiến đấu trong người sôi sục. Hắn giơ kiếm chỉ vào Hám Hạo Không, quát lớn, đánh với ta một trận, không biết tự lượng sức mình, không biết sống chết. Hám Hạo Không mặt đầy vẻ chán ghét, đã bao nhiêu năm, những người tu sĩ nhân loại như các ngươi thật làm ta buồn nôn, chỉ dựa vào dũng khí mà nghĩ có thể đánh bại ta sao? Kế Ngôn không nói thêm lời vô nghĩa, lập tức vung kiếm. Hám Hạo Không ban đầu khinh thường, nhưng khi thấy kiếm của Kế Ngôn vung ra, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, hắn vội vàng tránh né, có chút lúng túng. Thế nào? Kế Ngôn bình tĩnh hỏi, ta có tư cách đánh với người một trận không? Sắc mặt Hám Hạo Không trở nên âm trầm, trong lòng tràn đầy giận dữ. Hắn cảm thấy mình bị một kẻ nhỏ bé như Kế Ngôn coi thường, giống như một tên hề không biết gì. Tốt tốt, Hám Hạo Không cắn răng, ngươi muốn tìm chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Kế Ngôn dẫn đầu xông lên trời, hắn biết sư đệ của mình có kế hoạch, nên ở đây quấy nhiễu Lữ Thiếu Khanh sẽ khiến mọi việc trở nên bất ngờ. Thanh âm của hắn vang lên trong tai Hám Hạo Không, đi lên một trận chiến. Kế Ngôn dẫn Hám Hạo Không rời xa đại trận, làm cho Lữ Thiếu Khanh cảm thấy bất ngờ. Nguyễn Thuần đứng nhìn Lữ Thiếu Khanh, khuôn mặt đầy vẻ coi thường, hiển nhiên là muốn thể hiện sự khinh miệt giống như sư phụ hắn. Lữ Thiếu Khanh nhìn Nguyễn Thuấn, cảm thấy người này không dễ đối phó. Hắn cẩn thận nghiêm túc hỏi, ngươi là hóa thần sao? Nguyễn Thuấn cười lớn, hóa thần, để đối phó ngươi cần phải có hóa thần sao? Ta Nguyễn Thuấn Nguyên Anh tầng 2, đối phó với loại người yếu đuối như ngươi đủ rồi, nên nói chỉ là Nguyên Anh tầng 2. Lữ Thiếu Khanh lập tức thở phào, rồi chỉ vào Nguyễn Thuấn mắng to, chỉ là Nguyên Anh mà dám tỏ ra oai trước mặt ta, ngươi ma tộc ăn gì mà lớn lên vậy, dài cơ bắp mà không dài đầu óc, to lớn như thế có ích gì? Có tìm ta một kiếm bổ ngươi thành phân bón không? Như ngươi, đen thui như vậy, làm phân bón chắc chắn hiệu quả rất tốt. Nguyễn Thuấn lần đầu gặp phải một người miệng lưỡi ác độc như vậy, sửng sốt một lúc rồi tức giận, ta có chút đen, nhưng không phải đen thui, ngươi đang mò mẫm sao? Miệng lưỡi sắc bén, ta xem ngươi là chán sống rồi. Úc Linh nhắc nhở Nguyễn Thuấn, Nguyễn đại nhân, cẩn thận một chút, hắn cũng là Nguyên Anh. Nguyên Anh, ha ha, nhân loại Nguyên Anh. Nguyễn Thuấn cười nhạo, cảnh giới tương đương, mà chúng ta ma tộc mạnh hơn các ngươi nhân loại nhiều. Yên tâm đi, ta bây giờ sẽ đi giết hắn, để các ngươi thấy rõ cái gọi là nhân loại Nguyên Anh yếu ớt đến mức nào. Nguyễn Thuấn vừa bước ra, ngạo nghễ cười lớn, hôm nay một lần nữa trở về tổ địa, nếu không giết cho máu chảy thành sông, làm sao xứng đáng với những khổ cực mà thánh tộc chúng ta đã chịu đựng suốt trăm ngàn năm qua. Sau khi bước ra ngoài, hắn đứng trên cao, nhìn xuống, một cước dưa lên, muốn dẫm chết Lữ Thiếu Khanh như dẫm một con kiến. Người ma tộc đều giả vờ như vậy sao? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt sâu thẳm, trong lòng rất muốn toàn lực ra tay, một kiếm đánh chết Nguyễn Thuấn. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Úc Linh và những người mới tới, hắn đã là đối tượng bị ma tộc truy nã. Trong tình huống này, cần phải thu thập thêm thông tin về tình hình ma tộc. Ai, cứ tiếp tục diễn kịch đi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã có quyết định, bề ngoài vẫn ra vẻ phẫn nộ, giơ kiếm lên nghênh đón. Bành! Lữ Thiếu Khanh giả vờ bị đánh bay, lùi lại vài dặm, nổi giận. Đồ chó, ma tộc, người đi chết đi. Ha ha ha. Nguyễn Thuấn thấy Lữ Thiếu Khanh bị một cước đá bay, càng thêm cuồng vọng, tiếp tục thừa thắng truy kích. Kẻ yếu chính là kẻ yếu, ngoài việc cuồng nộ vô năng, còn có thể làm gì? Nguyễn Thuấn thậm chí không sử dụng pháp thuật, mà chỉ dùng nhục thân để đối đầu với Lữ Thiếu Khanh. Ma tộc vốn giỏi về tu luyện nhục thân, trong chiến tranh tiên ma, chúng đã khiến cho các tu sĩ nhân loại phải chịu thiệt thòi không ít. Sau khi bị trục xuất, hoàn cảnh khắc nghiệt đã giúp nhục thân của ma tộc tiến bộ thêm một bước. So với những người có cùng cảnh giới, ma tộc tự tin rằng nhục thân của họ là vô địch. Đi chết đi! Kế Ngôn và Hám Hạo không bước vào trong phạm vi của đại trận, nơi cách hơn trăm vạn dặm. Quang cảnh xung quanh nơi này là núi non xanh mướt, cây cối mọc tùm, linh khí dồi dào, nhưng rất ít có bóng dáng con người. Dưới đất, tiếng hổ gầm sói tru vang vọng, thỉnh thoảng bóng dáng những sinh vật to lớn lướt qua. Mỗi một bóng hình đều mang theo sát khí nồng nặc, gây nên những trận gió tách nặng nề. Nơi đây tràn ngập xương độc và khí mù mịt, đầy dãy thú dữ và hung thú, nguy hiểm rình rập khắp nơi. Đối với phàm nhân, đây là cấm địa, ngay cả những tu sĩ bình thường cũng khó có thể đặt chân đến. Dù có đến đây, họ cũng chỉ là con mồi cho dã thú, hung thú. Tuy nhiên, Kế Môn và Hám Hạo lại đi qua một cách an tĩnh. Mọi thứ ở đây chìm vào yên lặng, giống như đã chết. Dù là độc trùng, dã thú hay chim muông, tất cả đều cảm nhận được sự hiện diện của Kế Ngôn và Hám Hạo. Những kẻ không một chút khí tức, chúng không dám tiếp cận, chỉ biết chạy trốn hoặc thu mình lại vào trong hang động, không dám ra ngoài. Hám Hạo không dừng lại, đôi mắt sắc bén như mắt ưng quét qua hoàn cảnh xung quanh, thần thức của hắn như radar quét một lần lại một lần, kiểm tra tất cả xung quanh. Là một trong những người nổi danh của thánh tộc với tu vi nguyên anh, Hám Hạo đã sống qua hơn 300 năm. Trong môi trường khắc nghiệt và lạnh giá này, sự cẩn trọng là điều quan trọng nhất. Sau vài lần quét, không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu nào của mai phục, Hám Hạo bật cười lớn, nhưng vẫn không xem Kế Ngôn ra gì. Nhân loại nhỏ bé, đây là nơi ngươi chọn làm mộ địa cho mình sao? Kế Ngôn lắc đầu, cảm thấy lão già này thật khoa trương, không nói thêm lời vô ích. Hắn vung kiếm bổ xuống, tiêu dao kiếm quyết, một chiêu kiếm quang sáng chói như mặt trời lặn xuống, kiếm quang dài đến trăm trượng, xé rách bầu trời, khiến thiên địa đều phải rung chuyển. Sức mạnh của kiếm mang theo khí thế như một con ngân long gào thét lao tới. Lần này, Hám Hạo cảm nhận được sự kinh khủng của một kiếm này. Chưa kịp đến gần, chỉ cần cảm nhận thôi, thân thể hắn đã thấy vô số điểm kim châm đâm vào. Sắc mặt hắn lập tức nghiêm trọng. Một chiêu này, dù cho hắn có thân thể cường hãn đến đâu, cũng không dám trực tiếp đối mặt. Hám Hạo hét lớn một tiếng, thân thể như bị một cơn gió thổi, trong chớp mắt, cơ thể trở nên rắn chắc. Nhìn từ xa, hắn giống như một cự nhân, thân hình khổng lồ, đầy sức mạnh bạo tạc. Cánh tay hắn giơ lên nắm đấm. So với nắm đấm bình thường của con người, nắm đấm của Hám Hạo lớn gấp đôi. Bề ngoài của nắm đấm như được phủ một lớp da đen, tỏa sáng một màu xích hắc, cứng như thép. Mọi người đều cảm nhận được, chỉ cần một đấm của Hám Hạo thôi, cũng có thể đổ sập cả một ngọn núi, phá nát cả mặt đất. Hám Hạo không thốt ra lời, một quyền ném ra, khiến đất trời rung chuyển, kèm theo những trận kình phong mạnh mẽ, mặt đất bị hấp thụ linh khí, biến thành một nắm đấm khổng lồ, đập vào kiếm quang của Kế Ngôn. Vô số năng lượng bùng nổ, như những thiên ngoại thạch va vào mặt đất, phát ra những tiếng nổ mạnh mẽ, sóng xung kích lan ra bốn phía, mặt đất nứt vỡ, tạo thành vô số khe nứt đang không ngừng mở rộng. Vụ nổ mạnh làm xuất hiện một cái hố to, xung quanh những cây cổ thụ che trời bị những cơn gió loạn xé thành mảnh gỗ vụn bay từ phía. Khu vực vài dạng xung quanh bị san bằng thành bình địa, hiệp đầu, hai bên đều không phân thắng bại. Nhưng kết quả này đối với Hám Hạo chẳng khác gì một thất bại. Hắn có thực lực cao hơn Kế Ngôn hai cảnh giới, vậy mà lại đánh ngang tay với Kế Ngôn. Chẳng phải là thua thì là gì? Đi chết đi! Hám Hạo gầm lên như một con thú giận dữ, trong nháy mắt lao tới Kế Ngôn. Hắn tự kiềm chế cơ thể cường tráng của mình, quyết định áp sát Kế Ngôn, lợi dụng sức mạnh cơ thể để đánh bại hắn. Nhưng đột nhiên, một luồng kiếm quang mạnh mẽ xẹt qua. Hám Hạo nghe thấy tiếng còi báo động trong đầu, vội vàng dừng lại. Kiếm của Kế Ngôn gần như sát ngay mũi hắn. Vô Khâu kiếm với luồng kiếm phòng khiến Hám Hạo toát mồ hôi lạnh. Nếu hắn chậm thêm một chút, một kiếm này chắc chắn sẽ gây trọng thương cho hắn. Thật là ghê tởm, Hám Hạo cảm thấy rất khó giải quyết. Kế Ngôn cầm trong tay thần binh lợi khí, hắn không dám tùy tiện lao vào cận chiến. Kế Ngôn không giống Hám Hạo, không hề do dự. Đối với Kế Ngôn, dù đối thủ mạnh cỡ nào, chỉ cần xuất kiếm và lại xuất kiếm, một kiếm không đủ thì hai kiếm, ba kiếm. Đối phương là ma tộc, thực lực và cảnh giới cao hơn hắn, nhưng Kế Ngôn không cho Hám Hạo bất kỳ cơ hội suy nghĩ nào, không ngừng tấn công. Tiêu Dao kiếm quyết phối hợp với Vô Khâu kiếm phong mang, từng đợt kiếm quang biến thành những ngân long bay lượn trong không trung, liên tiếp tấn công Hám Hạo. Kiếm băng như những con rồng cửu thiên hạ phàm, trấn áp mọi thứ xung quanh. Một thời gian sau, Hám Hạo bị ép phải lùi lại liên tục. Hám Hạo vừa sợ vừa giận, hắn tuyệt đối không ngờ rằng mình lại bị Kế Ngôn ép đến tình trạng này. Sau vài hiệp, Hám Hạo nghiến răng, tìm được một cơ hội, vội vàng thuần di để tách khỏi chiến trường. Kế Ngôn không đuổi theo, mà thu kiếm đứng yên, nhìn Hám Hạo ánh mắt ngạo nghễ. Chỉ có vậy thôi sao? Kế Ngôn nói, giọng đầy thất vọng, cứ tưởng ma tộc mạnh mẽ lắm, ai ngờ cũng chẳng khác gì nhân loại tu sĩ. Tốt, tốt, Hám Hạo không tức giận mà lại cười, ngọn lửa giận bốc lên, suýt nữa muốn thiêu rụi cả thế giới này. Đây là lần đầu tiên hắn bị người khác coi thường như vậy, mà lại là một nhân loại tu sĩ. Dù chỉ là một khoảnh khắc bị áp chế, nhưng hắn cảm nhận được một sự sỉ nhục chưa từng có. Cơn tức giận khiến hắn giật mạnh râu, mắt đỏ như máu, và từ đầu đến cuối trận, khói trắng bốc lên. Hắn đến đây, không chỉ vì vị trí trưởng lão thánh địa, mà còn để tạo dựng chiến công hiển hách. Không thể để mình bị đánh bởi loại người như vậy. Nếu hắn bị truyền tin về thánh tộc, hắn sẽ chẳng còn cơ hội nào để xoay sở. Hơn nữa, hắn trước đó đã không coi Kế Ngôn vào mắt, luôn giữ thái độ cao cao tại thượng. Nhưng giờ đây, Kế Ngôn đã đánh trả mạnh mẽ, khiến hắn không thể chịu đựng được. Cơn giận trong lòng bùng lên dữ dội, như ngọn lửa thiêu đốt, khiến hắn muốn trút hết cơn tức vào Kế Ngôn. Rất tốt, Hám Hạo không hét lớn, thân thể lập tức phình to, cơ bắp cuồn cuộn. Đến lượt ta rồi, hắn lao về phía Kế Ngôn với tốc độ như thuần di. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Kế Ngôn. Kế Ngôn đã sớm có sự chuẩn bị, Vô Khẩu kiếm lập tức được rút ra, nhưng Hám Hạo không hề tránh né, vẫn lao thẳng vào thanh kiếm bằng nắm đấm mạnh mẽ. Bành! Một cú va chạm mạnh mẽ khiến Kế Ngôn bị đánh bay ra xa, như viên đạn pháo, bay vọt hơn 10 dặm. Ngươi tưởng chỉ vì vừa rồi ta cho ngươi mấy chiêu mà ngươi đã vô địch sao? Ngươi cho rằng có thể khinh thường ta sao? Đi chết đi! Hám Hạo không gầm lên. Lần này hắn quyết định đè ép Kế Ngôn. Kế Ngôn đối mặt với sự mạnh mẽ của Hám Hạo không hề lùi bước, mà lại tiến lên, ánh mắt sáng ngời, không che giấu sự vui mừng. Tốt, đây mới là thứ ta cần. Hám Hạo không tức giận, nghĩ rằng nếu như hắn không thể đánh chết Kế Ngôn lần này, thì còn ai có thể làm được điều đó. Hắn hét lên, ăn ta một chiêu, và quyết định dùng chiêu thức mạnh nhất của mình. Kế Ngôn cũng không hề kém cạnh, Vô Khâu kiếm vung lên, ăn ta một kiếm. Lần này, với sự lĩnh ngộ về kiếm thuật, Kế Ngôn lại tung ra một đòn sắc bén. Hám Hạo không thấy sự nguy hiểm, sắc mặt đột ngột thay đổi, cả râu tóc như bị chấn động, và hắn cảm nhận được một sức mạnh đáng sợ đang đến gần. Hắn hét lên một tiếng, rồi vội vã bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy được xa, vô số kiếm quang đã xé toạc không gian, nuốt chửng hắn trong chớp mắt. Lữ Thiếu Khanh đang đối mặt với sự tấn công của Nguyễn Thuấn, hắn giả vờ không thể địch lại, vừa đánh vừa lùi. Nguyễn Thuấn có thân thể cực kỳ cường đại, là Nguyên Anh, dù không dùng pháp thuật, chỉ một quyền của hắn cũng đủ phá vỡ cả một ngọn núi lớn. Dưới ánh mắt của Úc Linh và Cửu Lang, Lữ Thiếu Khanh bị Nguyễn Thuấn đuổi đánh, hai bên càng chiến đấu càng xa, cho đến khi khuất hẳn trong tầm mắt của họ. Tuy vậy, từ xa vẫn có thể nghe thấy kiếm khí tung hoành, kiếm y vẫy động, và thỉnh thoảng là tiếng mắng chửi của Lữ Thiếu Khanh, báo hiệu cuộc chiến vẫn đang diễn ra dữ dội. Úc Linh tỏ ra rất nghiêm trọng, ánh mắt màu tím nhìn chằm chằm vào hướng chiến đấu. Dù là Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn, cô đều để tâm, nhưng đáng tiếc, cuộc chiến diễn ra quá xa. Với thực lực của cô lúc này, rất khó để cảm nhận được. Cửu Lang, đặc sứ của Thánh Chủ, có tuổi tác và thực lực tương đương với Úc Linh. Thấy Úc Linh lo lắng, hắn cười ha ha, an ủi cô. Đội trưởng Úc Linh, không cần lo lắng, có Hám Hạo không sư đồ xuất thủ, hai người bọn họ không đáng lo. Cửu Lang cũng không hiểu rõ sự kinh khủng của Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh. Hắn cùng các ma tộc khác, đối với thế giới này của nhân loại, dù là phàm nhân hay tu sĩ, đều đầy khinh miệt, cho rằng họ không chịu nổi một đòn. Nhân loại mà thôi, làm sao có thể so sánh với thánh tộc chúng ta. Úc Linh ban đầu cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi chứng kiến Kế Ngôn và Lữ Thiếu Khanh đánh nhau, cô không dám giữ ý nghĩ đó nữa. Hai người họ thực sự rất đáng sợ, dù tuổi còn trẻ, nhưng thực lực của họ mạnh mẽ đến mức khó tin. Những gì gọi là thiên tài, yêu nghiệt, trước mặt họ chỉ là chuyện không đáng kể. Úc Linh hít sâu một hơi, ánh mắt màu tím lộ ra sự nghiêm trọng, nhìn về phía Cửu Lang, nhắc nhở hắn. Cầu đặc sứ, đừng coi thường họ, hai người đó rất khủng khiếp. Thánh chủ không phải đã nói ngài có thể thông qua pho tượng mà biết rõ mọi chuyện xảy ra ở đây sao? Thánh chủ không có nói với ngươi chuyện xảy ra ở đây sao? Trong lòng Úc Linh thầm nghĩ, nếu các ngươi biết rõ sự nguy hiểm của hai người này, chắc chắn sẽ không tự đại như vậy. Cửu Lang mỉm cười, thánh chủ có nói nơi này có chút biến cố, cần có cao thủ đến tiếp viện. Đáng tiếc, các trưởng lão thánh địa còn chưa chuẩn bị kịp, chỉ có thể mời hám hạo không sư đồ đến đây giúp đỡ. Úc Linh không hiểu, vì sao lại để hai người bọn họ đến. Theo truyền thuyết, nói rằng hai người bọn họ có liên quan đến kẻ phản nghịch. Việc truyền tống một lần đã tốn rất nhiều tài nguyên, sao lại để hai người bọn họ đến, không sợ xảy ra vấn đề sao? Cửu Lang lắc đầu, hắn cũng không rõ, nhưng hắn không lo lắng. Đây là quyết định của thánh chủ, mà lại ngươi cho rằng ta vì lý do gì mà đi theo. Cửu Lang nhìn về phía xa, nơi linh khí tứ hướng vẩn quanh, các loại quang mang lóe lên. Cuộc chiến giữa hai bên trở nên càng lúc càng gay cấn. Nhìn một lúc, Cửu Lang mới ngạo nghễ nói, thánh chủ đã trao cho ta một đồ vật, cái này đủ để đối phó với một tên nguyên anh. Thánh chủ còn nói, chỉ cần chúng ta kiên trì ở đây 20 ngày, sẽ có viện binh đầu tiên đến. 20 ngày? Úc Linh ngạc nhiên, không phải đã nói nhanh nhất chỉ cần 10 ngày sao? Vì sao? Nói rồi, nàng trầm mặc, sắc mặt lộ ra chút đắng chát. Là vì các ngươi lần này đột ngột truyền tống đến sao? Cửu Lang gật đầu. Đúng vậy, truyền tống một lần cần tiêu hao rất lớn. Với thánh tộc chúng ta, mưu đồ suốt trăm ngàn năm, cũng rất khó chịu đựng nổi. Truyền tống hai vị nguyên anh cần một cái giá còn lớn hơn. Úc Linh cúi đầu, cảm thấy xấu hổ, ta hành sự bất lực, thẹn với thánh chủ và thánh tộc. Trong lòng nàng đầy sự hối hận, nếu sớm biết như vậy, nàng không nên ra tay với Lữ Thiếu Khanh và đồng bọn, hẳn là phải dùng những thủ đoạn mềm mỏng hơn, không chừng còn có thể trì hoãn được một đoạn thời gian. Kết quả, vì Loan Tuấn mà cả hai bên lại dùng phương thức đối thoại thô bạo và đơn giản nhất, khiến mọi thứ khó kiểm soát. Thánh tộc bên kia buộc phải khẩn cấp phái người đến viện trợ, nhưng lại một lần nữa trì hoãn viện binh. Cửu Lang ha ha khoát tay, không mấy bận tâm, hắn đại diện cho thánh chủ, cảm thấy khá tự hào. Yên tâm đi, thánh chủ không trách ngươi, ngược lại còn cho rằng ngươi làm rất tốt. Yên tâm đi, gia tộc ngươi chắc chắn sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Các tộc nhân của ngươi cũng sẽ có thêm nhiều danh ngạch tiến nhập thánh địa. Úc Linh mừng rỡ, kích động, thánh chủ ân trọng, Úc Linh nhất định thề sống chết báo đáp thánh chủ. Ngay lúc này, từ xa truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Ghê tởm, tiểu gia ta không phát uy mà ngươi lại coi ta là con mèo bậy sao? Nhìn ta đánh chết ngươi. Đó là tiếng của Lữ Thiếu Khanh, hắn có vẻ như đã gặp phải thất bại, trong giọng nói chứa đầy cơn giận dữ và oán hận. Ha ha, tiếng cười của Nguyễn Thuần vẫn cuồng vọng như vậy, chỉ là một tên nhân loại tu sĩ mà cũng dám phách lối trước mặt ta, thật không biết sống chết. Hai bên lại dần dần giao chiến, nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người, Úc Linh trong lòng vui mừng. Nghe xem, tên hỗn đản kia có vẻ không phải là đối thủ của Nguyễn đại nhân. Thật là tốt, ở đây ai cũng có thể bất tử, chỉ có tên hỗn đản kia nhất định phải chết, nếu không trong lòng nàng không thể yên. Úc Linh mang theo sự chờ đợi, nhìn về phía xa nơi chiến đấu đang diễn ra. Tuy nhiên, khi cả hai xuất hiện, ánh mắt màu tím của nàng lộ ra một chút thất vọng. Nguyễn Thuấn không hoàn toàn chiếm ưu thế, có vẻ như hắn và Lữ Thiếu Khanh đang đánh ngang sức ngang tài. Nguyễn Thuấn đã bị thương nặng, vết thương sâu đến mức lộ rõ cả xương, máu me đầy người. Lữ Thiếu Khanh cũng không khá hơn, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu như cây nến trong gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Lữ Thiếu Khanh thở dốc, cắn răng chống đỡ, hắn chỉ vào Nguyễn Thuấn, giọng nói có phần yếu ớt, dừng lại ở đây được không, tiếp tục như thế này nữa chúng ta sẽ đều bị thương, chẳng có ai được lợi gì. Úc Linh muốn bật cười, tên này lại còn xin tha sao, thật là thoải mái. Thoải mái quá, Cửu Lang lắc đầu, tỏ ra coi thường Lữ Thiếu Khanh. Nhân loại ha ha, bọn họ tự xưng là thánh tộc, khinh thường nhân loại và cả tu sĩ nhân loại. Họ cho rằng tu sĩ nhân loại chỉ tự cam, chịu rời vào bế tắc. Mặc dù Nguyễn Thuấn đã bị thương không ít, nhưng hắn vẫn hăng hái, máu tươi vẩy ra khắp mặt khiến hắn trông càng thêm dữ tợn. Nhân loại, ngươi đang cầu xin tha thứ à? Quỳ xuống đi, để ta ban cho ngươi cái chết. Ha ha. Nói xong, hắn lại lao thẳng vào Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh dường như không thể chống đỡ nổi, bị đánh trúng, từ trên cao đập mạnh xuống mặt đất. Khi rơi xuống, Lữ Thiếu Khanh nằm yên không cử động một lúc lâu. Nguyễn Thuấn bước đến trước mặt Lữ Thiếu Khanh, nhìn xuống hắn đang nằm im trên đất, vẻ mặt đầy khinh bỉ, phế vật. Hắn giơ tay lên, chuẩn bị kết thúc Lữ Thiếu Khanh, nhưng ngay lúc này, Lữ Thiếu Khanh bỗng mở to mắt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh, mang theo chút trào phúng nhạt nhòa, khiến Nguyễn Thuấn giật mình. Chưa kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh vung kiếm một lần nữa, màu đỏ sập ánh lửa lại xuất hiện, bao phủ cả không gian. Ánh sáng ấy che khuất tầm nhìn của Úc Linh và Cửu Lang, ngăn cản linh thức của họ. Sắc mặt Nguyễn Thuấn hoàn toàn thay đổi trong khoảnh khắc. Ngươi, ngươi! Nguyễn Thuấn cảm nhận được một nguy cơ mãnh liệt. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tĩnh lặng, không có chút gì là vẻ thụ thương. Nguyễn Thuấn dù có ngọc đến đầu cũng biết mình bị lừa rồi. Lữ Thiếu Khanh vừa rồi đã ra một kiếm, so với bất kỳ kiếm nào trước đây, kiếm này còn kinh khủng hơn nhiều. Đối với việc tu luyện suốt trăm năm của mình, đây là lần đầu tiên Nguyễn Thuấn gặp phải một kiếm có uy lực khủng khiếp đến như vậy. Hắn không thể trốn đi đâu được nữa, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Hắn gầm lên, ta và ngươi liều mạng. Lữ Thiếu Khanh nhanh hơn, trước một bước đã lên tiếng, giọng nói mang theo bi tráng nhưng trên mặt lại không giấu được sự đắc ý. Ngươi, Nguyễn Thuấn tức giận, ngay cả lời nói của ta cũng phải cướp đi sao? Đồng thời, hắn cũng hiểu ra lý do Lữ Thiếu Khanh liên tục hô hào trước đó. Thì ra là đang diễn trò, nhưng vì sao phải diễn kịch, hắn vẫn không thể hiểu rõ. Hắn không kịp nghĩ thêm, cũng không có cơ hội để hiểu ra, vì kiếm quang đáng sợ đã nuốt chửng hắn. Nguyễn Thuấn không có ý định trốn chạy, dù sao hắn cũng không thể trốn thoát. Mặc dù kiếm này mang đến cho hắn sự đe dọa khủng khiếp, nhưng hắn vẫn tin tưởng vào bản thân. Ta là thánh tộc, ta là Nguyên Anh, thân thể của ta mạnh hơn rất nhiều so với nhân loại. Dù cho kiếm này có mạnh mẽ đến đâu, ta vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ cần ta ngăn cản được một kiếm này, ngay sau đó tiểu tử kia sẽ phải trả giá. Nguyễn Thuấn cắn răng, hét lên một tiếng, khí tức của hắn bỗng dưng tăng vọt, thân thể hắn tựa như lớn hơn một vòng, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn kiên cố, lực lượng tràn đầy, mạch máu trên cơ thể hắn như rồng cuộn, di chuyển dưới lớp da, tạo cảm giác cực kỳ khủng khiếp. Kiếm quang khủng khiếp hóa thành ngọn lửa thiên đế, như thiêu hủy ngàn vạn thế giới, nuốt chửng Nguyễn Thuấn. Thường, thân thể của Nguyễn Thuấn ngoài bề mặt như thép sắt, phát ra tiếng vang như sắt thép va chạm. Tuy nhiên, cuối cùng, một kiếm của Lữ Thiếu Khanh vẫn quá mạnh. Nguyễn Thuấn bắt đầu cảm thấy thân thể mình vỡ vụn, vô số vết thương nhỏ liền xuất hiện, tiền huyết vang ra, phun trào. Từ xa nhìn lại, Nguyễn Thuấn như bị bao vây trong một lớp huyết vụ phủ kín thân thể hắn, trông thật thảm hại. Không chỉ vậy, kiếm quang khủng khiếp tiếp tục xé nát cơ thể hắn, hút cạn máu thịt của hắn. Chỉ trong nháy mắt, thân thể Nguyễn Thuấn nhỏ lại một vòng, huyết nhục của hắn như bị bốc hơi trong không khí. Nếu chỉ có vậy, Nguyễn Thuấn còn có thể chống đỡ, nhưng kiếm này không chỉ xé nát thân thể hắn, mà còn tấn công vào linh hồn hắn. Nguyễn Thuấn kêu lên một tiếng thảm thiết, phẫn nộ, tiếng kêu như dã thú sắp chết, đau đớn đến mức khiến người khác phải rùng mình. Hắn không ngờ rằng một kiếm này lại lợi hại đến mức này, phải biết rằng hắn là Nguyên Anh tầng 2, so với tu sĩ nhân loại, thân thể đã cường đại hơn rất nhiều. Dù cho ba tầng cảnh giới của tu sĩ nhân loại cùng tấn công hắn, hắn vẫn có thể hiểu ra được. Nhưng giờ hắn mới thật sự hiểu vì sao Lữ Thiếu Khanh lại phải liên tục hô hào trước đó, đang diễn trò, nhưng tại sao phải diễn, hắn cũng không rõ. Hắn không thể lý giải, không hiểu rõ, mà cũng không có thời gian để tìm hiểu. Một kiếm kinh hoàng đã nuốt chửng hắn, Nguyễn Thuấn không có cách trốn, nhưng cũng không có ý định trốn. Cú đánh này mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm tột cùng, nhưng hắn vẫn giữ vững niềm tin. Ta là thánh tộc, ta là Nguyên Anh, thân thể của ta mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người phàm. Dù cho kiếm này có đáng sợ đến đâu, hắn vẫn có thể chịu đựng, miễn là có thể đỡ được một nhát này. Sau đó chính là lúc hắn tiêu diệt được tên tiểu tử kia. Nguyễn Thuấn nghiến răng, hét lớn một tiếng, khí thế bùng lên, thân thể hắn dường như to lớn hơn, cơ bắp nổi lên, cứng rắn, mạnh mẽ, tràn đầy lực lượng, lớp da ngoài căng ra, mạch máu như rồng cuộn, nếp nhô, tạo cảm giác cực kỳ đáng sợ. Nguyễn Thuấn gầm lên dữ dội, thân thể loạn choạng như một cái cây khô mong manh, chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể ngã xuống. Cơn đau khiến hắn càng thêm giận dữ, sát khí tăng vọt. Hắn nhận ra khí tức của Lữ Thiếu Khanh và cười khẩy. Vừa rồi cú kiếm kia, người chắc chắn không thể dùng ngay lần nữa. Nguyễn Thuấn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt đầy thù hận. Từ khi bắt đầu đối đầu, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn không thể không chịu tổn thương. Không ngờ Lữ Thiếu Khanh lại thu kiếm lại, xoay quả đấm, đối mặt với Nguyễn Thuấn nói. Nghe nói các người ma tộc có nhục thể cường đại, vô địch thiên hạ. Trong cuộc tiên ma đại chiến, các người chỉ dùng nhục thể đã khiến chúng ta, những tu sĩ nhân loại, chịu tổn thất không nhỏ, ta muốn thử xem một chút. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh như tên bắn ra, giơ nắm đấm lên, lao thẳng về phía Nguyễn Thuấn. Nguyễn Thuấn thấy Lữ Thiếu Khanh dám thu lại vũ khí, định dùng sức mạnh chân chính đọ sức với hắn. Hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dù hắn có bị thương nặng, nhưng thân thể của hắn vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những tu sĩ nhân loại. Người không biết tự lượng sức, hôm nay ta sẽ cho người biết. Nguyễn Thuấn gầm lên một tiếng, dùng hết sức lực còn lại trong cơ thể để đối đầu với Lữ Thiếu Khanh, quyết chiến đến cùng. Khi hai người sắp chạm mặt, một luồng thần thức cường đại bỗng tràn ra, không biết tự lượng sức mình. Nguyễn Thuấn cười lạnh, thần thức ai mà không có. Nhưng ngay sau đó, nụ cười của hắn tắt ngầm. Nguyễn Thuấn hét lên thảm thiết, thần thức của đối phương vượt quá tất cả những gì hắn tưởng tượng. Hắn cảm thấy thần thức của mình yếu ớt không thể chống đỡ, dễ dàng bị phá vỡ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô, đừng kêu, ngoan ngoãn nằm xuống. Nguyễn Thuấn căm phẫn, nhưng lúc này hắn không thể tập trung tinh thần, không thể phát huy hết sức lực của mình. Đối diện với Lữ Thiếu Khanh tấn công, hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản, dầm. Dù cách xa hàng dặm, dù bị ngọn núi chặn ngang, Úc Linh và Cửu Lang vẫn có thể nghe thấy một tiếng nổ lớn vọng lại, như tiếng của một chiếc đại chùy oanh thiên nện xuống mặt đất. Một luồng sóng xung kích mạnh mẽ và vô hình từ xa khuếch tán tới, cuốn lên vô số bụi đất, giống như một trận bão cát lao đến. Ngay lập tức, một Nguyên Anh xuất hiện trong cơ thể Nguyễn Thuấn, một phiên bản nhỏ của Nguyễn Thuấn Nguyên Anh, với vẻ mặt đầy kinh hãi. Trong mắt hắn, thân thể của mình từng khúc bạo liệt, cuối cùng trở thành không mảnh vỡ, huyết nhục và xương cốt vỡ vụn. Hắn tưởng rằng với sự kiêu ngạo của mình, nhục thể sẽ bị Lữ Thiếu Khanh một quyền đánh nát, ngay cả tiên đế cũng không thể phục hồi lại như cũ. Nguyễn Thuấn không thể tin vào điều đó, nhưng giờ hắn không thể không tin. Nếu đối đầu với hắn, cách duy nhất hắn có thể làm là trốn, càng xa càng tốt. Hắn oán hận nhìn Lữ Thiếu Khanh, Nguyên Anh trong cơ thể hắn lập tức biến mất. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, nhìn theo Nguyên Anh của hắn biến mất tại chỗ. Đối với Nguyên Anh, vạn dặm khoảng cách chỉ là một lần thuấn di mà thôi. Nguyễn Thuấn không dám dừng lại, thuấn di trước mắt đã bay vạn dặm, nhưng giờ hắn chỉ biết cách chạy trốn xa hơn nữa. Khi hắn chuẩn bị thuấn di lần thứ hai, đột nhiên cảm giác bầu trời trở nên u ám, không gian xung quanh bị phong tỏa, khiến hắn không thể thuần di được. Chạy nhanh như vậy làm gì? Lữ Thiếu Khanh cất tiếng từ phía sau. Nguyễn Thuấn suýt nữa ngã ra. Hắn không thể tin nổi, Nguyên Anh của hắn có thể nhanh chóng như vậy, vậy mà đối phương với nhục thể lại nhanh như thế sao? Khi hắn quay lại, nhìn thấy Nguyên Anh màu đen của Lữ Thiếu Khanh, hắn càng thêm hoảng sợ. Nguyên Anh của Lữ Thiếu Khanh thậm chí có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong không khí. Đọa, đọa, đọa lạc. Nguyên Anh của Nguyễn Thuấn run rẩy, toàn thân đều run lên, như thể nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp. Đồng thời hắn cũng từ bỏ mọi sự chống cự, tựa như vì sợ hãi mà quên mất phải chống cự. Lữ Thiếu Khanh dù cảm thấy điều này khá kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng bắt lấy Nguyên Anh của Nguyễn Thuấn, xóa đi ý thức của hắn, chỉ trong nháy mắt đã thôn phệ hoàn toàn. Chép miệng một cái, có phần thất vọng, không hề khác gì nhau, đều là một hương vị. Sau khi Nguyên Anh trở lại thân thể, Lữ Thiếu Khanh đứng lên, cảm thấy khó chịu, nói, đọa lạc, đã chết rồi mà còn mắng người, thật là hỗn đản. Sau đó lắc đầu, ánh mắt hướng về phía đại trận. Lữ Thiếu Khanh cúi đầu nhìn vào thân thể của mình, thầm nghĩ, chỉ cần bị thương một chút là được. Sau đó, hắn cải trang lại một phen, khí tức bắt đầu suy yếu như đang thoi thóp. Hắn tìm đến Quản Đại Ngưu, truyền âm gọi hắn lại. Quản Đại Ngưu lại lẩn đi thật xa. Hắn sợ chết nhưng vẫn muốn tiếp tục nhìn xuống dưới, tiếp tục theo dõi. Nếu không phải là thiên cơ giả, hắn đã sớm bỏ chạy rồi. Nhưng vì là thiên cơ giả, hắn không muốn bỏ lỡ chuyện quan trọng này. Hắn trốn tránh, ép khí tức của mình xuống thấp nhất, vốn tưởng rằng mình sẽ không bị phát hiện. Nhưng khi nghe thấy thanh âm của Lữ Thiếu Khanh, thân thể hắn lập tức cứng đờ. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, hắn không thể không ngoan ngoãn nghe theo, đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Khi Quản Đại Ngưu đến nơi, hắn thấy Lữ Thiếu Khanh khí tức suy yếu, vết thương đầy mình, nằm trên mặt đất như một người sắp chết. Quản Đại Ngưu sắc mặt đầy nghi ngờ, công tử, ngài làm sao vậy? Hắn thật sự không thể tin được, kẻ mạnh mẽ như vậy lại bị thương nặng như thế, chắc chắn là bị thương rất nặng rồi. Không thấy ta bị thương sao? Còn đừng đói nhìn gì nữa. Lữ Thiếu Khanh giả vờ suy yếu, giận dữ nói, nhanh, đến dìu ta, nếu không ta sẽ thu thập ngươi. Quản Đại Ngưu suy nghĩ một lát, rồi biểu lộ ý tứ thâm sâu, sống lưng thẳng tắp, bước từng bước đến gần Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt lóe lên ánh sáng khó hiểu. Công tử, ngài giờ bị thương rồi, đừng tức giận nữa, tức giận dễ hại sức khỏe đấy. Quản Đại Ngưu không vội vàng nâng Lữ Thiếu Khanh dậy, mà là nhìn hắn chằm chằm, nở một nụ cười nham hiểm, cơ hội đã đến. Tên hỗn đản này đã từng ức hiếp ta, bây giờ chính là cơ hội trả thù. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Quản Đại Ngưu cười nham hiểm, trong lòng hiểu rõ, tên chết tiệt này có muốn bỏ đá xuống giếng sao? Ngươi định không nghe lời sao? Lữ Thiếu Khanh không chút hoảng loạn, bình tĩnh nói, hắn muốn thu thập Quản Đại Ngưu bất cứ lúc nào. Ngô công tử, ngài nói đùa rồi, làm sao ta không giúp đỡ được? Quản Đại Ngưu nghĩ đến việc có thể thừa cơ đòi lại linh thạch, dù hắn có tiền, nhưng số linh thạch 30 vạn mà hắn đã bỏ ra vẫn khiến tâm hắn đau nhói. Quản Đại Ngưu không muốn lấy lại tất cả, nhưng ít nhất cũng muốn lấy lại một chút, để trong lòng cảm thấy dễ chịu hơn. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, một linh thạch ta cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi thức thời thì tốt nhất đưa cho ta 10 vạn linh thạch, bằng không ngươi sẽ phải hối hận. Quản Đại Ngưu suy nghĩ một chút, rồi thầm nghĩ, đến lúc này, ngươi còn không hiểu tình thế sao? Dám uy hiếp ta, quả nhiên là một tên hỗn đản, hôm nay ta phải thu thập ngươi một phen, để ngươi biết bản gia không phải là nơi dễ trêu vào. Quản Đại Ngưu tức giận đến tái mặt, giọng điệu mang theo chút uy hiếp. Công tử, ngươi còn không nhìn rõ tình hình sao? Ta cảm thấy ngươi mới là không nhìn rõ tình hình. Lữ Thiếu Khanh thản nhiên di chuyển một chút. Ngươi quên sư huynh ta rồi sao? Nghe Lữ Thiếu Khanh nhắc đến kế ngôn, Quản Đại Ngưu lập tức cảm thấy sợ hãi. Hiện tại kế ngôn và cao thủ ma tộc đang không biết đang ở đâu chiến đấu, kết quả thắng thua vẫn chưa rõ. Nếu kế ngôn thắng và trở về, chắc chắn hẳn sẽ gặp rắc rối lớn. Quản Đại Ngưu nhanh chóng hiểu ra tình hình, liền cười nịnh nọt, công tử, vừa rồi chỉ là đùa thôi mà. Hắn vội vã đi đỡ Lữ Thiếu Khanh. Công tử, ngươi muốn đi đâu? Đi đến đại trận bên kia. Úc Linh lo lắng nhìn về phía xa, nơi đó không còn thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh và Nguyễn Thuấn, mà khí tức mạnh mẽ của cả hai cũng đã biến mất. Cuộc chiến có vẻ đã kết thúc. Kết quả thế nào? Nguyễn Thuấn đại nhân thắng hay thua? Cô lo lắng vô cùng. Nếu Nguyễn Thuấn thua, hậu quả sẽ rất khó lường. Cừ Lang thì không giống Úc Linh, không hiểu được sự lo lắng của cô. Hắn thản nhiên, vẻ mặt khoan thai tự đắc, coi thường sự lo lắng của Úc Linh, thậm chí còn có chút khinh miệt. Úc Linh đội trưởng, người mới tới đây chưa được 10 canh giờ mà đã lo lắng vậy sao? Chẳng lẽ không đến 10 canh giờ mà một thiên tài của Úc tộc lại trở nên nhát gan vậy sao? Dưới lớp mặt nạ, sắc mặt Úc Linh ửng đỏ, trong mắt tím hiện lên một tia tức giận. Cô biết rõ Cửu Lang đang xem thường mình, người thánh tộc không thể lộ ra sợ hãi trước kẻ thù, nếu không sẽ bị xem là hèn nhát, bị khinh thường và xa lánh. Cô cảm thấy, nếu như có thể, mình sẽ muốn đánh cho Cửu Lang một trận. Ngươi biết cái gì chứ? Ngươi chẳng hiểu được bọn họ đáng sợ như thế nào đâu. Ta không phải sợ, chỉ là đang kiêng kỵ thôi. Nhưng cô không dám hành động, vì Cửu Lang là đặc sứ của thánh chủ, đại diện cho quyền lực của thánh chủ. Nếu cô dám đánh Cửu Lang, cả tộc của cô sẽ bị diệt vong. Úc Linh tự nhủ trong lòng, lại cố gắng giải thích cho Cửu Lang. Cầu công tử, thực lực của hai người kia vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Dù ở Hàn Tinh, họ cũng là những cao thủ hàng đầu, trong thế hệ này không có mấy ai có thể đối phó với họ, chỉ có thánh tử bọn họ mới có thể đánh bại được bọn họ. Úc Linh lộ vẻ mặt hơi lúng túng, cô đang nói dối, vì cô cảm thấy dù là thánh tử cũng có thể ngang ngửa với Lữ Thiếu Khanh, nhưng Kế Ngôn thì không phải là đối thủ của hắn. Dĩ nhiên, cô không dám nói ra điều này, vì nếu nói ra, cả tộc của cô sẽ phải đối mặt với diệt vong. Ồ, Cừ Lang khó tin, Úc Linh, lời này của ngươi quá nặng rồi. Thánh tử là ai? Đây chính là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Hàn Tinh, là người được chọn lựa từ hàng triệu thánh tộc, là người đứng đầu tương lai sẽ là thánh chủ, người lãnh đạo vô số thánh tộc. Hắn sẽ dẫn dắt thánh tộc tiến tới vinh quang, và chỉ có thánh tử mới có thể đánh bại hắn. Làm sao có thể có một người như vậy tồn tại? Cừ Lang nhìn Úc Linh với ánh mắt đầy khinh miệt. Cuối cùng thì chuyện gì đang xảy ra vậy? Lại để một thiên tài của Úc tộc phải sợ hãi đến mức này. Sau khi về, hắn sẽ báo cáo với thánh chủ. Úc tộc sẽ chẳng thể trả được thù đâu. Không cần phải lãng phí tài nguyên vào những người như vậy. Cửu Lang lắc đầu, hoàn toàn không tin Úc Linh. Hắn nít miệng, quên đi, bọn họ có thể lợi hại đến đâu. Hám đại nhân và Nguyễn đại nhân hoàn toàn có thể giết bọn họ. Vừa dứt lời, Quản Đại Ngưu không biết từ đâu xuất hiện. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, hắn mang theo Lữ Thiếu Khanh trở về. Sắc mặt Úc Linh tái mét. Lữ Thiếu Khanh trở lại, có phải là chứng tỏ Nguyễn Thuấn đã chết rồi không? Cửu Lang cũng mặt mũi khó coi. Vừa nãy còn nói rằng Nguyễn Thuấn có thể giết chết Lữ Thiếu Khanh, giờ lại thấy Lữ Thiếu Khanh trở về, kết quả chẳng cần nói cũng biết. Người, Cửu Lang cảm thấy mặt mình bị đánh thật đau. Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh với ánh mắt giận dữ. Lữ Thiếu Khanh trông rất yếu ớt, nhưng lại có thái độ kiêu ngạo, không chút khách khí ngắt lời Cửu Lang, chỉ tay vào hắn mà nói. Ngươi là cái gì? Cút qua bên nhận lấy cái chết đi.